Chúng ta sẽ đến với chương đấy là thi thể tọa hóa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh thì cuối cùng cũng phát hiện ra là bị lừa. Tất Phi Vũ đã lừa hắn vào trong này, tại vì cánh cửa mở ra ở cái bên ngoài kia thì có thể là cao tầng ở Kiếm Trang mở được, nhưng bên trong còn một cánh cửa nữa trực tiếp dẫn tới truyền thừa, thì Tất Phi Vũ đã dùng thời gian hàng vạn năm cũng không thể mở ra được, và hắn phải chờ đợi La Trinh là người mà gọi là có cái dấu ấn của Trần Hoàng Dịch kiếm đến thì mới có thể mở ra được. Và hắn đã khống chế La Trinh đưa vào chỗ mấy con nhện. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào có thể thoát được khỏi sự khống chế của Tất Phi Vũ các bạn nhé. Nhìn thấy là nhện con chi chít giống như một mùng biển màu đỏ ngòm lan tới, La Trinh cảm thấy da đầu tê dại. La Trinh từng gặp phải rất nhiều nguy cơ nhưng chưa có lần nào bị động như lần này. Vì không đề phòng mà xa vào âm mưu của tên giới chủ này và thực là khiến La Trinh vô cùng đau đầu. Niềm an ủi tâm lý duy nhất với La Trinh cũng chỉ có Huân thôi. Mặc dù Huân không tiết lộ cho La Trinh bất kỳ tin tức gì, nhưng từ thái độ của Huân thì hình như nàng cũng khó chịu với tính toán của Tất Phi Vũ. Dường như Tất Phi Vũ lại vô cùng kiêng kỵ những con nhện con này. Khi chúng lan tới, ông ta điểm nhẹ ngón tay một cái, lập tức có một vòng lửa màu đỏ sậm lan rộng bao phủ cả người ông ta. Biển nhện này giống như thủy triều, nhanh chóng theo sợi tơ mà bò đến bên người La Trinh. La Trinh nhìn những con nhện đỏ lớn chừng cỡ nắm đấm mà trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Khả năng những con nhện này có thể gây thương tổn cho hắn không lớn, mà bản thân La Trinh thì lại không sợ độc. Rốt cuộc thì chúng tập trung đến bên cạnh hắn là vì cái gì? Ngay lúc đang suy tư thì những con nhện đã bò tới trên người La Trinh, sau đó vươn xúc tu sắc nhọn đâm mạnh vào da hắn. Điều khiến La Trinh kinh ngạc là không ngờ xúc tu của những con nhện con này lại lợi hại như thế, thân thể thần khí của La Trinh lại hoàn toàn không thể chống cự. Với một chích này, xúc tu đó lập tức cắm sâu vào da thịt La Trinh. Trong khoảnh khắc, thân thể con nhện con vốn dĩ đang phồng lên lập tức xẹp xuống, lệch ngay qua một bên. Từ trên thân của La Trinh lăn xuống, cứ thế mà chết luôn. Tất cả con nhện màu đỏ đều cùng chích vào cơ thể La Trinh, dường như sau khi rót thứ gì đó ở trong bụng mình vào cơ thể La Trinh thì chúng lăn ngay sang một bên. Bản thân La Trinh thì lại không có cảm giác gì, chỉ là trong lòng càng thêm khó hiểu. Nếu như thứ mà những con nhện này rót vào là độc tố thì cũng không đến nỗi chết ngay, nhưng rốt cuộc tại sao chúng phải làm vậy? Quá trình này khá dài, nó kéo dài phải đến 2-3 canh giờ. Những con nhện con vốn giống nước biển phun trào đã dần trở nên thưa thớt, mà phía dưới La Trinh xác những con nhện màu đỏ đã chất chồng như núi. Tất Phi Vũ nhìn thấy đã đến lúc, lập tức cười lạnh nhảy vọt lên, dùng một tay kéo La Trinh từ mạng nhện màu vàng xuống. Lúc này La Trinh chỉ có thể tùy ý tên kia chi phối, đừng nói là trên người hắn quấn nhiều tơ nhện màu vàng như vậy, không thể động đậy. Dù là trên người hắn không có bất kỳ trói buộc gì, thì có dốc hết sức phản kích cũng không phải đối thủ của Tất Phi Vũ. Ông ta lập tức nhấc theo La Trinh đi về phía khác. Sau khi đi được vài bước, ông ta mỉm cười chìa tay vẫy xuống một cái, phong ấn hình lục giác mang theo Huân trôi tới, đi theo sau. Kiên nhẫn một chút, mọi việc sẽ kết thúc ngay thôi, Tất Phi Vũ cười lạnh. Ông ta xách theo La Trinh như con gà tới một góc của không gian này. Phía trước lại xuất hiện một cánh cửa bằng đồng, cửa đồng này nhỏ hơn nhiều cánh cửa ngoài Sắt Lục Kiếm Sơn, nhưng nó gần giống nhau như đúc. Cửa chính của Sắt Lục Kiếm Sơn thì rất dễ giải quyết, nhưng cánh cửa này lại phiền phức lớn với ta. Ta ở chỗ này uổng phí khá nhiều thời gian, may mà vẫn đợi được ngươi, khà khà. Sau khi nói xong, ông ta ném mạnh La Trinh về phía cánh cửa đồng. La Trinh giống như một tảng đá bị ném đi, đập thẳng vào cửa đồng, đầu đâm vào phía trên, phát ra một tiếng vang lớn. Cánh cửa đồng quả là cứng rắn lạ thường, đầu của La Trinh cũng có thể coi như thần khí, vậy mà trong lần va chạm này lại không hề gây tổn hại gì cho nó. Thấy thế, Tất Phi Vũ lại cách không kéo La Trinh về trong tay, sau đó lần nữa lại ném La Trinh về cánh cửa thanh đồng. Sau lần thứ hai, cửa đồng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tất Phi Vũ khẽ nhíu mày, thứ đó ngủ rồi sao? Ngay tới đây, ông ta lần nữa nắm lấy La Trinh lại đập về phía cánh cửa đồng, ầm một tiếng. Cường độ lần này cũng đủ lớn, bị sức mạnh của một giới chủ ném, dù là La Trinh thì cũng váng đầu hoa mắt. Lúc này cửa đồng mới có phản ứng, pho tượng phía trên bắt đầu động đậy, con nhện ngàn chân ở trên cửa đồng, bò thẳng từ trên cửa đồng xuống. Con nhện này là nhện sống sao? La Trinh hơi sững sờ. Trên cửa đồng bên ngoài Sắt Lục Kiếm Sơn có một pho tượng nhện ngàn chân cực lớn, trên cánh cửa đồng này cũng có một con giống như thế, cho nên La Trinh không có quan sát cẩn thận. Bây giờ La Trinh mới phát hiện con nhện ngàn chân này căn bản không phải là một pho tượng, mà là một con nhện khổng lồ còn sống sờ sờ. Không biết con nhện này đã nằm trên cánh cửa này bao nhiêu năm tháng. Một con điện như thế này nằm bò trên cửa đã khiến một cường giả thực lực đại giới chủ như Tất Phi Vũ không thể tiến vào. Nếu vậy thì không khó để La Trinh tưởng tượng ra sức mạnh của con nhện này nó kinh khủng đến đâu. La Trinh đã từng suy nghĩ khá đơn giản, trên hóa thần tam biến thì chính là giới chủ, mà trên giới chủ thì chính là thiên tôn. Bây giờ xem ra trong vũ trụ còn rất nhiều thứ hắn chưa hiểu rõ, bao gồm cả Thanh Long và Huân đều có chỗ giấu giếm. Điều này khiến La Trinh sinh ra hoài nghi với bản thân. Như vậy phải chăng đoạn đường này dẫn dắt bản thân hướng lên, thậm chí động cơ tìm kiếm muội muội của hắn còn có nguyên nhân khác sao? Nhưng vấn đề này không biết còn cơ hội được giải đáp hay không. La Trinh trong lòng cười khổ. Xì. Con nhện từ trên cửa đồng chậm rãi bỏ xuống, cuối cùng duỗi cái chân đốt dài mảnh ra, đỉnh chân đốt sắc như lưỡi dao, vùng nhẹ một cái, những sợi tơ màu vàng trói buộc trên người La Trinh lập tức đứt rời. Trong khoảnh khắc La Trinh khôi phục lại tự do, hắn lập tức muốn nhảy lên, phá bỏ hư không mà chạy. Song khi hắn muốn làm như thế, trên mặt lại hiện ra vẻ phiền muộn, hắn đang không thể động đậy. Con nhện khổng lồ lập tức dùng mấy chục cái chân đốt để nâng La Trinh tiến vào trong cánh cửa thanh đồng. Tất Phi Vũ nở nụ cười thản nhiên đi sát đằng sau, con báo đen ông ta nuôi cũng theo. Tiếp theo là Huân cũng bất đắc dĩ bị lôi vào trong cánh cửa. Vô số chân đốt chậm rãi bỏ trên mặt đất, La Trinh thì bị nâng giữa khoảng không, cũng chính là dưới bụng của con nhện ngàn chân để quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong hang động phía sau cửa thanh đồng, rốt cuộc La Trinh cũng thấy được kiếm. Có rất nhiều thanh trường kiếm nằm nổn ngang lộn xộn gần như cắm đầy toàn bộ hang động. Binh khí cấp bậc gì cũng có, tiền khí, thánh khí, thần khí. Những thanh kiếm này mới là kiếm cắm trên sắt lục kiếm sơn sao? Hoặc đây là vốn là ảo giác? La Trinh tò mò quan sát chung quanh, nhưng không lâu sau đó hắn thấy được một cảnh tượng vô cùng khiếp sợ. Hắn đã nhìn thấy dịch kiếm thiên tôn, cũng chính là Trần Hoàng dịch kiếm. Làm sao có thể? Trong mắt La Trinh lộ vẻ không thể tin nổi. Từ trên thân thể người kia, La Trinh không cảm giác được bất kỳ sức sống gì, toàn bộ thân thể đã khô héo, chắc là sau khi rơi vào thiên nhân ngũ suy đã tọa hóa ở nơi này. Dù đã tọa hóa nhưng thiên tôn vẫn phát ra khí thế làm người ta khó thể lại gần. La Trinh chắc chắn Trần Hoàng Dịch Kiếm đã trở thành chân thần, cho nên khi nhìn thấy thi thể tọa hóa của Trần Hoàng Dịch Kiếm ở chỗ này, hắn liền rơi vào mơ hồ. Có thể thấy được Tất Phi Vũ cũng vô cùng hoang mang. Chắc chắn vấn tình kiếm tâm trên người La Trinh là do lão trang chủ truyền lại cho hắn, cho nên bản thân Tất Phi Vũ gần như tin tưởng đều La Trinh nói là lão trang chủ đã trở thành chân thần. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy thi thể tọa hóa của lão trang chủ ở chỗ này, trong lòng lão lập tức hơi hoảng sợ. Vì cánh cửa thanh đồng, có thể nói Tất Phi Vũ đã vắt hết tim óc của mình để mưu tính, nhưng cuối cùng vẫn không thể xông vào. Ông ta thật không ngờ dịch kiếm thiên tôn lại chết ở ngay sau cánh cửa này. Cánh cửa này phải là người có được vấn tình kiếm tâm mới có thể được con nhện ngàn chân chấp nhận, mới có thể mở ra. Mà chỉ có dịch kiếm thiên tôn mới có thể giao phó vấn tình kiếm tâm cho kẻ khác. Bây giờ dịch kiếm thiên tôn lại chết trong cánh cửa này là nghĩa làm sao? Như vậy lập tức tạo thành một cái nghịch lý, vậy thì người trao vấn tình kiếm tâm cho La Trinh lại là ai? Ông ta và La Trinh đều vô cùng hoang mang và đồng thời cũng vô cùng cảnh giác. Vân ngồi ngoi ngắn trong cái phong ấn hình lục giác, thấy cảnh cách đó không xa thì nàng nở nụ cười thản nhiên. Dưới cái nhìn của nàng thì hành động của Tất Phi Vũ là vô cùng buồn cười. Hạng nhất của chiến trường mộng ảo không chỉ là ý nghĩa tượng trưng đơn giản như vậy, nó gần như liên quan đến hướng đi tương lai của toàn bộ vũ trụ. Muốn La Trinh chết thật sự không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Muốn nói chết thì La Trinh có thể chết trong kiếp nạn lớn sắp sởi tới, nhưng chắc chắn hắn sẽ không chết ở chỗ này và chắc chắn không chết trong tay của Tất Phi Vũ. Cho nên đối mặt với lần bất trắc này xảy ra, Vân hoàn toàn không có cảm thấy bất ngờ và cũng không hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Trước mặt chỉ là cái xác của thiên tôn, không tạo thành rắc rối gì đối với Tất Phi Vũ. Mặc dù ông ta có vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là vô cùng ung dung. Tất Phi Vũ đã chuẩn bị lâu như vậy cho nên ông ta có quyết tâm mãnh liệt. Ông ta là một trong những người đi theo dịch kiếm thiên tôn sớm nhất. Lai lịch của dịch kiếm thiên tôn là một câu đố, quá trình trở thành thiên tôn cũng là một câu đố bí ẩn. Theo lý thì dựa vào thế lực giống như kiếm trang không thể sinh ra được một vị thiên tôn. Nguyên nhân rất đơn giản là mũ thiên mệnh trong vũ trụ đã bị lũng đoạn bởi những thế lực lớn, các phe phái như yêu tộc, ma tộc, chư thần vô niệm, thánh vực vạn Phật, vân vân. Thực lực giữa thiên tôn và giới chủ là chênh lệch rất lớn, cho dù một vài thế lực nhỏ lấy được mũ thiên mệnh thì cũng không có thời gian mà tiếp nhận số trời. Đa số trường hợp đều bị những thế lực lớn tịch thu, còn thế lực nhỏ căn bản không có sức phản kháng. Thế nên một khi những chủng tộc nào đó xuất hiện một vị thiên tôn thì có nghĩa là thế lực này là thế lực lớn. Kiếm trang cũng là sau khi Trần Hoàng Dịch Kiếm trở thành thiên tôn, thì mới trở thành một thế lực lớn trong vũ trụ. Lúc đó trong vũ trụ mất một vị thiên tôn ma tộc, sau khi mũ thiên mệnh biến mất thì lại lập tức xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào trong vũ trụ, ma tộc ắt phải dốc hết sức để tìm mũ thiên mệnh mới. Dường như tất cả thế lực đều tham gia vào cuộc tranh đoạt mũ thiên mệnh, nhưng cuối cùng mũ thiên mệnh bị Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp nhận. Cũng không biết rốt cuộc là Trần Hoàng Dịch Kiếm đã dùng phương pháp gì mà lại khiến cho các tộc lớn ngừng tranh chấp, thậm chí ngay cả ma tộc cũng không ra tay với Trần Hoàng Dịch Kiếm. Dù sao thì đó cũng là mũ thiên mệnh mà ma tộc đánh mất. Quả thực Tất Phi Vũ không nghĩ ra lý do gì để thuyết phục ma tộc và tất cả các thế lực bên ngoài. Lúc đó không chỉ có Tất Phi Vũ nghi hoặc mà một số cường giả thiên tôn trong vũ trụ không tham gia tranh đoạt cũng dùng thiết lệnh để hỏi ra nghi vấn của mình. Nhưng những người có thế lực lớn tham gia tranh đoạt mũ thiên mệnh đều lựa chọn là giữ im lặng, không hề có ngoại lệ. Tất Phi Vũ không nghĩ ra lý do, nhưng ông ta lại có suy đoán của chính mình. Lý do đó nhất định là phải động trời, giá trị của lý do đó nhất định lớn hơn một cái mũ thiên mệnh. Vậy trong vũ trụ có thứ gì có giá trị cao hơn cả mũ thiên mệnh chứ? Mũ thiên mệnh là cấp bậc cao nhất ở vũ trụ này, trở thành thiên tôn chính là trở thành một trong 28 người hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Cho nên lúc đó nó đã gieo xuống một hạt giống tò mò trong lòng của Tất Phi Vũ, người chỉ là một chấp sự trong kiếm trang. Bây giờ hạt giống này đã trở thành một cây xanh to lớn trong lòng ông ta. Cái cây tham vọng lúc đó ông ta nhất định phải tìm ra đáp án. Năm đó hình như trước khi Dịch Kiếm Thiên Tôn rời đi đã tiên tri trước được. Ông ấy biết bản thân sẽ chết nên đã bố trí hậu sự cho mình, đặt truyền thừa của bản thân vào dưới sắt lục kiếm sơn. Lúc đó Tất Phi Vũ đã trở thành phó trang chủ, là thuộc hạ quan trọng nhất của Trần Hoàng Dịch Kiếm, cho nên ông ta mới giữ tạm vị trí trang chủ, chờ đợi người sở hữu Vẫn Tỉnh Kiếm Tâm xuất hiện. Sau đó thì Dịch Kiếm Thiên Tôn mất tích đã trở thành bí ẩn muôn đời. Từ khi Dịch Kiếm Thiên Tôn mất tích thì Tất Phi Vũ thử mở ra thứ mà Dịch Kiếm Thiên Tôn lưu lại. Cánh cửa đầu tiên không khó để tiến vào, có thể nói là Dịch Kiếm Thiên Tôn không có mã hóa cánh cửa đầu tiên. Trong vòng một tháng Tất Phi Vũ đã tiến vào được sắt lục kiếm sơn. Ông ta vốn cho rằng tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng lại mắc kẹt ở cánh cửa thứ hai. Vì có con nhện ngàn chân bảo vệ cánh cửa nên ông ta căn bản không thể phá vỡ. Loài nhện này đến từ địa ngục, đó là thời gian mà Tất Phi Vũ chưa từng trải qua. Ông ta thử tiến vào bên trong từ xung quanh cánh cửa nhưng vẫn không thực hiện được. Không gian xung quanh cánh cửa này hoàn toàn bị gấp lại, đó là một phương pháp vô cùng cao siêu, không có bất cứ chỗ hở nào, Tất Phi Vũ căn bản không thể tiến vào bên trong. Cho nên ông ta chỉ có thể chờ đợi và cuối cùng đợi đến tận ngày nay. Lúc nhìn thấy Dịch Kiếm Thiên Tôn, quả thực ông ta vô cùng lúng túng và căng thẳng, nhưng lại càng hưng phấn hơn. Cuối cùng cũng đến lúc tiết lộ đáp án rồi. Con nhện ngàn chân ném La Trinh tới bên cạnh của Dịch Kiếm Thiên Tôn rồi lặng lẽ biến mất. La Trinh bò dậy từ mặt đất mà sắc mặt kỳ quái. Hắn hoàn toàn không biết bản thân nên làm cái gì. Trông thấy thi thể của Dịch Kiếm Thiên Tôn, La Trinh cũng bối rối, không biết có nên quỳ xuống để bái sư hay không. Nhưng La Trinh vừa động đậy thì đột nhiên thi thể của Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng động. La Trinh lập tức dừng lại, cho dù cường giả thiên tôn chết rồi thì cũng không thể xem thường. Nếu Trần Hoàng Dịch Kiếm có thể bố trí một phương pháp nào đó, vậy cũng đủ để La Trinh chết hàng trăm lần. Không chỉ La Trinh, ngay cả Tất Phi Vũ cũng run rẩy cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ thấy thi thể của Trần Hoàng Dịch Kiếm chậm rãi nhấc cánh tay, đưa ngón tay màu xám ra, chỉ về phía sau La Trinh. Núi đá phía sau La Trinh rung động rồi có một hồ nước màu xanh ngọc bích xuất hiện. Trong hồ nước có ánh sáng nhàn nhạt, đó là một thanh kiếm gãy, cũng có thể nói đó là một cái chuôi kiếm. Dưới chuôi kiếm, thanh kiếm gãy chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có độ dài không đến nửa thước. Thanh kiếm gãy này có vẻ rất kỳ quái, không giống như bị người ta bẻ gãy, mà là do phần lớn thân kiếm đã bị tan chảy ra. Trên thân kiếm có ánh sáng mờ nhạt dường như vẫn đang tan chảy, nhưng tốc độ không nhanh. Đây là cái gì? La Trinh khựng lại, hắn hoàn toàn không hiểu thanh kiếm gãy này xuất hiện ở đây là có ý gì. Tất Phi Vũ hơi nhướng mày, chỉ thẳng trường kiếm về phía La Trinh. Lấy thanh kiếm gãy đó lại đây. Tất Phi Vũ vô cùng cảnh giác, ở đây mọi thứ đã đủ kỳ lạ rồi, sợ rằng không dễ mà đoạt được thanh kiếm gãy nó vào tay. La Trinh nhíu mày nhìn qua, có vẻ nước trong hồ này không có vấn đề gì. Nhưng La Trinh vừa đưa ngón tay chạm vào mặt nước thì có một tiếng xì xì vang lên, cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền đến và nửa ngón tay của La Trinh đã đen kịt. Đây là ăn mòn. Ánh mắt của La Trinh khựng lại. Tất Phi Vũ thì nét mặt xa sầm, là nước thái thanh. La Trinh, đừng dùng tay, thứ này có thể ăn mòn vạn vật. Quân nhìn thấy cảnh này cũng phải nhíu mày. La Trinh không sợ kịch độc, nhưng nước thái thanh này không phải là nước độc, mà nó chỉ có sức ăn mòn cực mạnh thôi. Nhìn thấy trường kiếm của Tất Phi Vũ nhắm vào mình, La Trinh đánh móc ra một kiện tiên khí chọc tiên khí này vào trong hồ, muốn khều thanh kiếm gãy kia lên. Nhưng thanh tiên khí vừa rơi vào trong nước thái thanh thì thân kiếm lập tức xuất hiện vết lõm. Đợi sau khi tiên khí hoàn toàn chìm vào bên trong thì nó cũng biến mất luôn trong hồ nước thái thanh. Độ ăn mòn của nước hồ đã vượt quá cả sức tưởng tượng của La Trinh. Ta không có kiên nhẫn đâu, dùng tay vớt nó lên là được, Tất Phi Vũ cười lạnh. Đột nhiên trường kiếm duyên lên, xuyên thẳng vào bả vai La Trinh, làm máu lập tức phụt ra. Đối mặt với Tất Phi Vũ, La Trinh căn bản không có đường chống cự, nhưng nhìn nước thái thanh trên mặt La Trinh lại xuất hiện vẻ do dự. Ừ, Tất Phi Vũ thì căn bản không cho La Trinh thời gian suy nghĩ, ông ta lật tay đâm thẳng vào Huân. Trong nháy mắt thân thể Huân bị đánh tan, hóa thành từng đốm sáng màu đỏ, rất lâu sau mới có thể ngưng tụ thành hình. Cho dù là thân thể kiếm linh, La Trinh cũng có thể nhận ra Huân đã bị thương nặng, dường như trong kiếm này của Tất Phi Vũ quẩn chứa sức mạnh phá hủy linh hồn. La Trinh sa sầm nét mặt, cắn răng, chỉ có thể dùng tay mà mò. Xì. Lúc hai tay mò xuống, máu thịt hai tay của La Trinh tiêu tan với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, có thể thấy rõ sức ăn mòn của nước thái thanh nó khủng khiếp cỡ nào. Hắn cảm thấy hai tay của mình như bị ngọn lửa thiêu cháy, đau đớn dữ dội truyền tới. Lúc cánh tay của La Trinh nắm lấy được thanh kiếm gãy thì máu thịt trên tay cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có xương. Ụt. Đúng lúc này La Trinh nắm chặt thanh kiếm gãy ném nó ra khỏi hồ nước. Vèo. La Trinh còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, Tất Phi Vũ đã giống như ma quỷ xuất hiện. Ông ta đánh ra vài đường kiếm quang lên thân kiếm gãy để rũ sạch nước thái thanh trên thân kiếm, sau đó liền cầm thanh kiếm gãy trong tay, không ngừng đánh ra nó. Đây là truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn ư? Trong lòng Tất Phi Vũ vui mừng khôn xiết. Đó không phải thứ thuộc về ngươi, đưa lại cho La Trinh. Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Giọng nói này có chút già nua phát ra từ hướng cỗ thi thể. Trong lòng Tất Phi Vũ sợ hãi, thi thể Dịch Kiếm Thần Hoàng xuất hiện thì cũng thôi. Đối với Tất Phi Vũ đó cũng là một loại áp lực lớn rồi. Gần như cùng lúc khi giọng nói vang lên thì thanh kiếm trong tay ông ta đã vung ra. Một luồng kiếm quang chém thẳng vào cỗ thi thể. Ngay lúc kiếm quang bắn về phía trước chân hoàng Dịch Kiếm thì đột nhiên lại bị gấp khúc. Kiếm quang vốn sắc bén lại gấp lại giống như một tờ giấy. Nó không ngừng bị gấp lại trong không trung, cuối cùng biến mất. Tất Phi Vũ biết rõ không nhiều người trong vũ trụ có thể dễ dàng hóa giải kiếm chiêu của mình như thế. Ngoài một số thiên tôn và đại giới chủ ra, thì không có người nào khác có thể làm được. Trong lòng ông ta đã đưa ra lựa chọn định mang thanh kiếm gãy này đi. Chắc chắn thì tất cả bí mật đều nằm trong thanh kiếm gãy này. Chỉ cần có thanh kiếm này trong tay thì cuối cùng ông ta cũng sẽ tìm ra. Bèo. Hai chân ông ta di chuyển nhanh chóng bước theo kiếm bộ huyền ảo. Không biết kiếm bộ này cao minh hơn kiếm bộ La Trinh lúc ban đầu vô số lần, nhưng ông ta trượt đi chưa đến khoảng cách ba trượng thì đã bị khựng lại giữa không trung. Một sức mạnh vô hình ngăn cản ông ta, khiến ông ta hoàn toàn không thể cử động được. Quân nhìn Tất Phi Vũ với ánh mắt thản nhiên, trên mặt là vẻ đương nhiên phải thế. Nàng đoán sẽ có người ra tay, nhưng không ngờ sức mạnh của người này lại lớn như vậy, e rằng cũng không phải thiên tôn bình thường. Tất Phi Vũ sợ hãi, ông ta cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh này căn bản không phải thứ ông ta có thể phản kháng. Là ai? Rốt cuộc là ai vậy? Dù sao Trần Hoàng Dịch Kiếm đã tọa hóa, có thể ông ấy sẽ bố trí một vài chiêu thức mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể áp chế Tất Phi Vũ đến mức này được. Một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện đứng phía sau Trần Hoàng Dịch Kiếm. Người đó mặc một bộ cẩm bào rực rỡ. Những đường vàng ở trên cẩm bào phác họa, hoa văn huyền bí. Tất Phi Vũ cảm thấy hoa văn này rất quen thuộc, dường như là hắn đã trông thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng bây giờ không thể xác định được. Ông lão này là ai? Sau khi từ chiến trường mộng ảo quay về, dĩ nhiên thực lực của La Trinh đã mạnh lên, nhưng hắn cảm thấy chung quanh mình rõ ràng là có xảy ra biến hóa, dường như bản thân bị vây hoàn toàn ở trong một cái trống. Sắc mặt của Hân đã nói lên tất cả, dường như nàng đã sớm đoán ra nhưng vẫn không nói gì. Ông lão đó rời khỏi thân thể của Trần Hoàng Dịch Kiếm bay lên cao, rồi từ từ bước tới. Từ trên người ông lão không cảm nhận được sát khí quá mạnh, nhưng khí huyết của ông ấy vô cùng đặc biệt, giống như có một lực tương tác vô cùng lớn vậy. Sau khi từ từ đi tới Tất Phi Vũ, ông lão nhẹ nhàng đưa tay ra, thanh kiếm gãy liền rơi vào trong tay. Đón lấy. Nói rồi ông ta lại quẳng thanh kiếm gãy về phía La Trinh. Đón thế nào? La Trinh nhịn đau giơ hai tay lên, hai tay hắn đã biến thành một đôi xương tay. Đó là bởi vì La Trinh có sức chịu đựng kinh người, chứ đổi lại là người khác thì lúc này sớm đã đau đớn ngất đi. Ngay cả sự dày vò của khí hỗn độn mà La Trinh cũng đã chịu rồi, cho nên khổ sở bậc này không đến nỗi làm La Trinh buồn phiền lắm. La Trinh rơi xuống và thanh kiếm gãy thì treo lơ lửng giữa không trung. Ông lão đánh giá hai tay La Trinh rồi thở dài. Ngay từ đầu người nên nghĩ cách tới thiên vị tộc, cứ tự chạy đông chạy tây, còn rước lên một đống tai họa, thật là biết gây rắc rối. Ông lão cảm thán một câu, trong vũ trụ này không có vị võ giả thần hải cảnh nào có thể cùng một lúc dẫn vài chục vị thiên tôn tới như vậy. La Trinh phi thăng ở trong liên minh nhân đạo không phải là vấn đề lớn, nhưng việc cứ chạy đông chạy tây thì lại là vấn đề lớn. Hắn hoàn toàn không biến thành nhân tố không thể khống chế, khiến cho thiên vị tộc rất khó mà bố trí. Trước khi chiến trường mộng ảo bắt đầu, La Trinh vốn cũng nên đã đi thiên vị tộc một chuyến, kết quả là hắn cũng không tới, làm cho sắp xếp của thiên vị tộc lúc này xảy ra vài vấn đề. Lạc Tích Huyên của thiên vị tộc bị Hoa Thiên Mệnh loại bỏ cũng chính là bởi vì La Trinh. Tuổi trẻ mà, La Trinh mỉm cười, đại khái hắn đã đoán ra thân phận ông lão này rồi. Lúc đầu hắn bị nhốt trong tiên phủ cũng có người chuyển lời báo La Trinh đi thiên vị tộc một chuyến. Người nọ là lão tộc trưởng của thiên vị tộc, là một trong những người mạnh nhất của thiên vị tộc. Ông lão nhìn chằm chằm vào hai mắt của La Trinh, gật đầu, cũng phải, các người chính là thế hệ trẻ cuối cùng rồi. Cuối cùng? Đây là ý gì? La Trinh khựng lại. Ông lão cười nhẹ, sau này thì ngươi sẽ biết thôi, để ta xem tay của ngươi. La Trinh nhấc lên hai tay đưa tới trước mặt ông lão. Ánh mắt của ông lão nhìn chăm chú vào bàn tay xương của La Trinh. Xương của ngươi có thể chặn được ăn mòn của nước Thái Thanh, thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng máu thịt bị ăn mòn rồi sợ rằng có chút phiền phức. Cho dù là máu thịt trên bàn tay ngươi có mọc ra, thì chỉ sợ cũng không thể hồi phục như lúc ban đầu, để ta nghĩ cách vậy. Bây giờ thì thế này trước đi. Nói rồi ông lão đưa tay búng nhẹ một cái, từng làn sóng xanh lan ra từ trong tay. Những làn sóng đó là một loại chất lỏng đậm đặc có màu xanh lá cây. Chúng có sinh mệnh chảy trên bàn xương tay, xương bàn tay của La Trinh, lan ra theo năm ngón tay của hắn, rồi hóa thành hình dạng hai tay. Nhìn qua thì thấy giống như một người đeo một đôi găng tay lên vậy. Cùng lúc chất lỏng màu xanh chuyển động thì trong đó cũng xuất hiện các tia màu đỏ, kết nối với xương của La Trinh. Không lâu sau, đôi tay vốn đã mất đi cảm giác, chỉ còn lại đau đớn từ vết thương chuyển tới của La Trinh, chợt cảm thấy tê ngứa. Chẳng mấy chốc cánh tay hắn đã khôi phục cảm giác. La Trinh nắm chặt tay, chất lỏng màu xanh này nửa trong suốt vẫn có thể nhìn thấy xương, nhưng tạm thời nó có thể thay thế cho đôi tay. Chỉ là đôi tay xanh biếc này trông quá bắt mắt, có cảm giác vô cùng kỳ quái. Sau khi giúp La Trinh xử lý qua vết thương, ông lão đưa tay điểm một cái, thanh kiếm gãy lại bay vào tay La Trinh một lần nữa. Lần này thì La Trinh bắt lấy thanh kiếm hỏi, rốt cuộc cái này có tác dụng gì? Ông lão thản nhiên trả lời, thanh kiếm này là một trong những vật quan trọng nhất mà Trần Hoàng Dịch Kiếm để lại. Trước tiên người cứ giữ gìn cẩn thận đã, bây giờ ta nên đưa người đi rồi. La Trinh gật đầu, hắn đầy một bụng nghi vấn, nhưng có vẻ giờ lại không phải lúc để hỏi, ít nhất thì cũng phải xử lý Tất Phi Vũ cái đã. Xử lý tên này như thế nào đây? Ánh mắt La Trinh nhìn vào Tất Phi Vũ, trong mắt hiện ra chút sắc bén. Nếu như không phải ông lão này xuất hiện, La Trinh gần như có thể tưởng tượng được kết cục mình là gì, sợ rằng hắn và Huân đều phải chết hết ở chỗ này. Ông lão thản nhiên liếc qua Tất Phi Vũ, một kẻ tiểu nhân mà thôi, cứ để hắn ở lại đây. Nói xong ông lão thuận tay giải khai phong ấn, lục giác cho Huân. Ông dùng tay khẽ vạch một cái, trước mặt liền xuất hiện một khe hở không gian. Các mặt của Huân đã cực kỳ kém, mặc dù từ từ thân thể kiếm linh thì nhìn không ra, nhưng La Trinh có thể cảm nhận sự mệt mỏi của Huân. Sau khi bị kiếm linh đưa đi đánh tan nhiều lần nữa thì sẽ tan biến, huống hồ còn có ẩn chứa linh hồn của Huân. Lúc này Huân không muốn nói gì, chỉ chào hỏi ông lão rồi hóa thành từng đốm sáng đỏ trốn vào cơ thể La Trinh. La Trinh trông thấy ông lão đi trước một bước vào trong khe hở, hắn liền chỉ về thi thể của Trần Hoàng Dịch Kiếm ở phía sau. Cái này xử lý thế nào? Ông lão quét mắt, chỉ là cái xác của lão Trần mà thôi, chắc ông ấy cũng đã đoán được ngày này, ông ấy đã không kịp dặn dò gì, thì cứ để ngồi đó mà chờ. Nghe vậy La Trinh không có ý kiến, nhưng Tất Phi Vũ thì sắc mặt tái mét. Tính ra được ngày này theo ý tứ của ông lão này, thì lão trang chủ đã sớm quen biết ông ta, và sớm biết ông ta sẽ làm như vậy sao? Nhìn theo La Trinh và ông lão rời đi, Tất Phi Vũ vẫn không thể động đậy. Phải chờ đến khi con nhện ngàn chân đóng lại cánh cửa đồng thau, Tất Phi Vũ mới khôi phục lại tự do. Lúc đó ông ta không thể phá được cánh cửa đồng thau để tiến vào, còn bây giờ thì lại không thể đi ra. Ông ta nhìn về thi thể của lão trang chủ, nỗi sợ hãi trong mắt càng lớn, chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Lúc hoảng hốt dường như ông ta nhìn thấy thi thể kia đang động đậy, muốn chậm rãi, đứng lên. Từ trong khe hở không gian bước được vài bước, La Trinh lại thấy ông lão là mở ra một cái khe hở, đi tới cửa vào của Sắt Lục Kiếm Sơn. Trưởng lão, Chấp Kiếm Đường và Mộ Minh Tuyết đang chờ đợi bên ngoài cánh cửa đồng. Sau khi La Trinh nhìn thấy mộ Minh Tuyết, trái tim thấp thỏm của hắn rốt cuộc buông lỏng xuống. Mặc dù La Trinh đoán Tất Phi Vũ là đang nói dối, nhưng dù sao mộ Minh Tuyết cũng đang ở trong tình cảnh khá là nguy hiểm. Công tử, thành công rồi sao? Mộ Minh Tuyết nhìn thấy La Trinh liền nhanh chóng đi lên hỏi han. La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ mà lắc đầu, đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc hỏi ông lão. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói với ta rằng Sát Lục Kiếm Sơn có thể rèn luyện kiếm ý, mượn nó để tiến vào thần đạo đoạn tình, tại sao ta lại không thu hoạch gì ở trên Sát Lục Kiếm Sơn? Rèn luyện kiếm ý của bản thân bây giờ mới là mục tiêu đầu tiên của La Trinh khi đến kiếm trang, nhưng bây giờ lại chỉ cầm ra được một thanh kiếm gãy không biết dùng vào việc gì. Điều này quá khác biệt so với uy thế mãnh liệt của La Trinh vậy. Thần đạo đoạn tình, ha ha, Trần Hoàng Dịch Kiếm quả thực là một thiên tài, ông ấy đã truyền thụ phương pháp cho ngươi rồi, ông lão cười nói. Phương pháp gì? La Trinh mở mịt. Ông lão chỉ vào La Trinh. Sát khí, ngươi không cảm thấy sau khi cơ thể bị đổ đầy sát khí thì sẽ có biến hóa hay sao? La Trinh suy nghĩ một chút, có, nhưng sát khí này có thể giúp ta bước vào thần đạo đoạn tình thật sao? Vừa nãy vô số con nhện màu đỏ hóa thành từng luồng sát khí tràn vào cơ thể La Trinh, nhưng La Trinh đều hỏi lại. Dựa vào sát khí để thay đổi tâm trí của bản thân sẽ khiến cho người ta càng thêm xúc động, càng thêm tuyệt tình, có như vậy mới có thể quyết chí tiến lên. Ông lão gật đầu. Đợi đến khi người có thể tự mình khống chế, thậm chí là lợi dụng những sát khí này, là có thể coi như chính thức bước vào thần đạo đoạn tình, từ từ mà lĩnh ngộ đi. Những thứ này với ngươi mà nói vẫn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Áp chế những sát khí này lại sao? La Trinh nhíu mày, quả thực hắn còn chưa có biện pháp để khống chế sát khí. Vậy làm thế nào để có thể hoàn toàn khống chế nó chứ? Không cần phải ngạc nhiên, trong vũ trụ vốn là có không ít công pháp lấy sát khí làm nòng cốt, đến lúc đó tự nhiên thì ngươi sẽ hiểu. Ông lão bày ra vẻ mặt đương nhiên, xem ra chỉ có thể tự mình tìm hiểu mà thôi. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ như vậy, dựa vào ai thì cũng không bằng dựa vào chính mình. Hơn nữa dù sao, chắc chắn là trong thanh kiếm gãy cũng sẽ có chỉ dẫn. Ông lão muốn đưa La Trinh rời khỏi, mọi người trong chốc kiếm đường cũng đi theo. Những người này có chút ngơ ngác, tại sao La Trinh đi vào một mình, lúc sau lại đi ra với một ông lão? Thực lực của ông lão này sâu không lường được, rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cấm địa của bọn họ? La Trinh, ngươi có gặp Tất Trang Chủ hay không? Trong đó liền có người nghi ngờ hỏi. Tất Trang Chủ, La Trinh lắc đầu, không gặp. Lạ nhỉ, sau khi Tất Trang Chủ rời đi thì không ai gặp lại ông ấy nữa. Không phải là ông ấy đã vào Sát Lục Kiếm Sơn đó chứ? Sát Lục Kiếm Sơn là cấm địa mà, sao Tất Trang Chủ có thể biết luật mà vẫn vi phạm chứ? Nghe thấy những lời này, La Trinh trong lòng cười khẩy. Tất Trang Chủ của các người đã bị tuyên án chung thân rồi. Chẳng ra, người của Kiếm Trang đều không biết Tất Phi Vũ đã tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn. Mọi người bàn tán sôi nổi, hai vị giới chủ dẫn đầu Kiếm Trang nhìn chằm chằm vào ông lão hỏi. Xin lỗi, xin hỏi các hạ là ai? Sao lại xuất hiện trong trang của chúng ta? Hai vị giới chủ này xem như là nhân vật đứng thứ hai, thứ ba trong kiếm trang, địa vị cũng chỉ đứng dưới Tất Phi Vũ. Theo mệnh lệnh của Thần Hoàng Dịch Kiếm, trừ người sở hữu Vấn Tình Kiếm Tâm ra, thì những người khác đều không thể được coi như nền để tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn. Người này từ trong Sát Lục Kiếm Sơn đi ra, coi như là đã phá vỡ quy tắc. Nhưng hai vị giới chủ cũng xem như là tự biết sức mình, bọn họ đã biết ông lão này chắc chắn là một vị thiên tôn nào đó trong vũ trụ, mà cho dù là thiên tôn nào thì đó cũng là một sự tồn tại mà họ không thể chạm tới, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi, dù người ta không trả lời thì bọn họ cũng không làm gì được. Nếu không phải sợ hãi thực lực của ông lão này thì sợ rằng hai vị giới chủ đã ra tay. Đối mặt với nghi vấn của hai vị giới chủ, ông lão lại không để ý, chỉ cười nhẹ. Thứ gì đó trong vũ trụ này đã bị khởi động rồi, cho nên ta không thể không đến đây đưa ngươi đi. Đưa La Trinh đi ư? Không thể được. Hai vị giới chủ lập tức rối lên, sắc mặt các trưởng lão của chấp kiếm đường cũng trở nên khó coi. Tối qua bàn bạc cả một đêm, kết quả đã rất rõ ràng. Trang chủ đã chính miệng nói, cho dù La Trinh có kế thừa được truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn hay không, thì hắn vẫn là trang chủ của kiếm trang. Cho dù thằng nhóc này có đồng ý hay không, hoặc cưỡng ép thì cũng phải bắt hắn ở lại. Tất cả mọi người đều tán thành. Tất nhiên bọn họ không biết Tất Phi Vũ căn bản không định để La Trinh sống. Nếu La Trinh chết trong đó thì cuối cùng Tất Phi Vũ sẽ giả vờ thông báo cho mọi người. Có lẽ La Trinh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong đó, sau đó thừa cơ chiếm mất truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Mà vị trí trang chủ ông ta vẫn giữ được, đây chính là một mũi tên trúng hai ba đích. Hai vị giới chủ chắn trước mặt La Trinh, còn các trưởng lão của chấp kiếm đường thì chắn phía sau lưng, phòng hờ La Trinh trốn thoát. Cho dù là thiên tôn, bọn họ cũng không thể không chặn lại. Vị giới chủ kia liền chắp tay với ông lão. La Trình có được Vấn Tỉnh Kiếm Tâm là người thừa kế do lão trang chủ của chúng ta quy định. Các hạ đưa La Trình đi như vậy thì có phần không hợp lý. Giới chủ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng biết không phải là đối thủ nhưng vẫn không lùi bước. Ông lão nở nụ cười bất đắc dĩ, đồng thời lắc đầu, nhìn chăm chăm vào vị giới chủ kia mà hỏi. Ta lại hỏi ngươi, số mệnh cả vũ trụ quan trọng hay là cái kiếm trang nhỏ bé này quan trọng hơn? Nét mặt hai vị giới chủ cứng lại, các trưởng lão của Chấp Kiếm Đường cũng khựng lại một lát, lập tức có người nói. Rõ ràng số mệnh của vũ trụ do thiên tôn các người gánh vác, kiếm trang của chúng ta đã không có thiên tôn. Vấn đề nằm ở đây, ông lão thản nhiên nói, kiếm trang đã không còn quan trọng, mà thứ mà Trần Hoàng Dịch kiếm để lại mới quan trọng. Thời gian không còn nhiều nữa, La Trinh cũng không có sức để mà dây dưa ở đây. Nói xong ông lão muốn dẫn La Trinh rời đi, Mộ Minh Tuyết vội vàng chạy theo sau. Hai vị giới chủ vốn muốn ngăn lại nhưng ánh mắt ông lão quét qua, tất cả mọi người đồng thời không thể động đậy, dường như là bị một sức mạnh cực lớn nào đó giữ chặt lại. Hai con sát yêu thiên cẩu cách đó không xa cũng sợ hãi cuộn tròn thân hình to lớn của mình lại. Đi thôi. Ông lão kéo La Trinh bước ra một bước, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân do ánh sáng trắng hình thành. Những dấu chân này càng lúc càng nhiều. Vốn dĩ La Trinh đang bước ở trong sơn động, càng đi thì cảnh sắc xung quanh càng nhanh lúc biến đổi, mơ hồ không thể là thấy được. Giống như trên vách sơn động này được mạ một tầng ánh sáng màu trắng, cuối cùng vách núi biến mất, hắn bước vào một lối đi sáng rực. Bước ra khỏi lối đi này, La Trinh mới phát hiện mình đã tiến vào một tinh vực nào đó không biết tên. Dịch chuyển không gian sau, ánh mắt La Trinh lóe lên. Dịch chuyển không gian là có thể vượt qua cự ly tương đối dài trong thời gian ngắn, tu vi càng cao thì dịch chuyển càng xa. Cự ly mà thiên tôn có thể vượt qua xa hơn nhiều so với cự ly mà giới chủ có thể vượt qua. Nhưng phương pháp dịch chuyển này hoàn toàn không thể đánh đồng với Na Di lệnh của La Trinh. Sử dụng Na Di lệnh, hắn có thể đi tới bất cứ chỗ nào trong vũ trụ trong thời gian ngắn. Vừa xuất hiện ở một tinh vực thì ông lão lại dẫn La Trinh tiếp tục di chuyển. Cứ lặp đi lặp lại hơn chục lần, tốn mất thời gian nửa ngày trời, thì cuối cùng họ mới đến nơi. Địa bàn của thiên vị tộc so với các thế lực khác thì lại nhỏ hơn nhiều. Cụ thể chỉ có ba đại giới mà thôi, thậm chí so ra còn không bằng địa bàn do thế lực hạng hai khống chế. Nhưng lại không ai dám coi thường thiên vị tộc. Ai cũng biết đối mặt với nguy cơ này, thiên vị tộc đóng vai trò không thể thiếu. Trên đường, La Trinh có hỏi một lần về những nghi hoặc trong lòng, nhưng ông lão không trả lời. Ông chỉ nói với La Trinh một chuyện, dựa theo suy đoán trước đây, người nắm giữ Vấn Tình Kiếm Tâm là Hiên Viên Thần Phong, người giành được hạng nhất ở chiến trường mộng ảo cũng là hắn. Nhưng suy đoán này đã xuất hiện biến đổi bất ngờ, La Trinh đã lấy đi tất cả của Hiên Viên Thần Phong. Nghe được những lời này, La Trinh cảm thấy hơi khó chịu, dựa vào cái gì mà cứ phải là thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia ăn nói lung tung trên bàn cờ thiên địa, bây giờ lại đến lão tộc trưởng nữa. Lần trước ta bảo ngươi đến thiên vị tộc là hy vọng ngươi bị loại, trở thành thứ hạng 11 của chiến trường mộng ảo, ông lão tiếp tục nói. Dựa vào đâu? La Trinh không thoải mái, tranh đấu trong võ đạo hắn không có bất kỳ lý do gì để tỏ ra yếu kém hơn người khác. Ông lão vẻ mặt không cảm xúc mà nói, không dựa vào cái gì cả. Như vậy đối với ngươi, đối với toàn vũ trụ đều mang lại lợi ích lớn cho bất kỳ chủng tộc nào. Cuối cùng chúng ta sử dụng Lạc Tích Huyên để thay thế ngươi, cho nên lúc ở hạng 11 nàng đã bị loại bỏ, bị thua bởi Hoa Thiên Mệnh. Ý gì vậy? Ông nói Lạc Tích Huyên chủ động thua Hoa Thiên Mệnh sao? Cố ý không để bản thân mình lọt vào thứ hạng 10 của thứ hạng đầu tiên. Ấn tượng của La Trinh với Lạc Tích Huyên rất sâu đậm, cô gái đó sở hữu một vòng ba ấn tượng và cũng có một trang phạn văn giống như hắn. Thực ra sau khi tiến vào top 10 người đầu tiên, La Trinh đã vô cùng ngạc nhiên. Thiên tài do thiên vị tộc bồi dưỡng ra không thể nào chỉ có một mình Giang Chính Nghĩa được. Với lại cuối cùng Giang Chính Nghĩa cũng bị loại khỏi top 5 vị trí, đứng đầu. Biểu hiện của thiên vị tộc hoàn toàn không phù hợp với danh tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của La Trinh, ông lão vẫn tỏ ra bình thản, chỉ thản nhiên nói. Thế hệ trẻ các ngươi quả thực là có thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao thì cũng còn quá trẻ, có nhiều chuyện không giống như những vẻ bề ngoài của nó biểu hiện ra đâu. Ngoài ra, đây là chân tướng cuối cùng của thế giới. Chân tướng cuối cùng là gì? La Trinh sắp muốn sụp đổ rồi. Sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, La Trinh cảm thấy có cái gì đó thay đổi, dường như ai cũng có chuyện giấu hắn, chỉ có bản thân hắn là chẳng biết chuyện gì. Nói ra sẽ khiến người thất vọng, sau này rồi người sẽ biết, ông lão trả lời. Bây giờ người quay về thiên vị tộc, trước tiên ta giúp ngươi khôi phục lại đôi tay, sau đó sẽ thay máu cho ngươi, đồng thời khôi phục linh hồn của Huân. Nếu như cần thiết chúng ta có thể cung cấp miễn phí một cỗ thân thể mới cho ngươi, đương nhiên là cơ thể của nữ. Thực ra ta muốn xem chân tướng của thế giới trước, La Trinh buồn bực nói. Nhưng lão căn bản không để ý đến thỉnh cầu của La Trinh. Việc đầu tiên gia nhập thiên vị tộc chính là thay máu. Thương thế trên tay của La Trinh khá nghiêm trọng, nên đương nhiên chuyện thay máu bị đẩy về sau. Giúp La Trinh mọc lại máu thịt không khó, nhưng mà muốn khôi phục đến trình độ như trước thì là một việc vô cùng phiền phức. La Trinh được sắp xếp ở khu vực ngoài trung tâm của thiên vị tộc. Cung điện màu xanh lam được xây dựng ở bên cạnh một cái hồ nước trong như gương. Bên hồ là từng hàng liễu mọc ra thẳng tắp, bốn phía đều cho người ta một cái cảm giác nơi đây là một chốn cực kỳ yên bình. Nó người khó chịu quá, mắt đầu tráng mắt hoa lại buồn ngủ. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh, La Trinh mỉm cười, thân hình bay vút lên đáp xuống bên hồ. Mộ Minh Tuyết cũng lập tức theo sau, đáp xuống sau lưng của La Trinh. Vốn dĩ La Trinh muốn đưa tay ra vỗ vai Hoa Thiên Mệnh, nhưng Mộ Minh Tuyết lại lo lắng nói, công tử. La Trinh cũng chú ý đến tay mình, mặc dù thứ đồ màu xanh kia tạm thời thay thế máu thịt quán, nhưng nó vẫn vô cùng yếu ớt, không cẩn thận bị vỡ thì người ăn đau chính là hắn. Vừa vỗ xuống một cái, hắn liền lập tức nhấc đôi tay lên giống như đầu hàng. Lạc Tích Huyên trông thấy dáng vẻ của La Trinh, rồi nhìn chằm chằm vào đôi tay hắn mà cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện ra vô cùng đáng yêu. Có phải là ở chiến trường mộng ảo quen rồi cho nên quên mất việc phải bảo vệ bản thân mình sao, lại khiến mình ra cái nông nỗi này? Trong chiến trường mộng ảo sẽ không chết, các võ giả cũng sẽ không kiêng nể gì mà phung phí tính mạng của mình, dù sao thì cuối cùng bọn họ cũng sẽ sống lại. Sau khi quay về thế giới thực tại, nếu không thu lại cái loại ảo giác này thì sẽ có lúc là để lại di chứng. Tình huống này sẽ khiến võ giả xem nhẹ việc sống chết. Trong lúc nguy hiểm họ sẽ không dễ dàng hoảng loạn, nhưng cũng có những lúc nó sẽ hại tới một số võ giả. Dù sao trong vũ trụ, người bị trọng thương không còn là hình chiếu trong chiến trường mộng ảo nữa, điều đó không thể không đề phòng. Nghe nói là người bị thương, không nghĩ là đôi tay lại thành ra thế này, và Thiên Mệnh cũng cảm thán không ngớt. Điều này không quan trọng, là Trình nhếch môi cười, ta có nhiều chuyện muốn hỏi. Hoa Thiên Mệnh liền tỏ vẻ danh mãnh, là Trình huynh đã hỏi, đương nhiên tiểu đệ sẽ là biết gì nói nấy thôi. Biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên mặt của Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh thì không biết giả bộ, trong lòng La Trinh nảy lên, đại khái cũng hiểu, sợ rằng không thể hỏi được thứ mình muốn biết nhất từ trong miệng của thằng nhóc này rồi. Nhưng cũng tốt, biết được một ít tốt một ít, trong lòng La Trinh dự tính như vậy. Xong vấn đề của La Trinh lại đặt ra với Lạc Tích Huyên trước tiên. Vấn đề đầu tiên, ta muốn biết trang sách phạn văn của ngươi là có được từ đâu? La Trinh đột nhiên hỏi. Lạc Tích Huyên hơi khựng lại, nàng không ngờ vấn đề đầu tiên của La Trinh lại hướng về phía mình. Nàng chớp mắt nở nụ cười. Không phải ngươi muốn hỏi Hoa Thiên Mệnh sao? Ta chưa hề đồng ý phải trả lời ngươi. Dù sao Lạc Tích Huyên cũng không phải mấy lão hổ ly kia, ánh mắt nàng lóe lên vẻ chột dạ. La Trinh đã đoán ra được hướng trả lời, hắn liền dán mắt vào Lạc Tích Huyên, ánh mắt lại chuyển sang Hoa Thiên Mệnh. Xem ra các người đã biết, ta cũng có một trang sách phạn văn, nhưng phạn văn này vô cùng đặc biệt. Thân thể hắn gặp phải lửa đốt thì tất cả những phạn văn sẽ xuất hiện trên cơ thể. 10 năm trước, lúc La Trinh ở Thanh Vân Tông tham gia thi đấu, đã từng để lộ một lần. Dựa vào thị lực của Hoa Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không quên những phạn văn này, giống như La Trinh chưa từng quên chiêu kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Lần này trong chiến trường mộng ảo, Hoa Thiên Mệnh lại làm lộ trang sách phạn văn của Lạc Tích Huyên. Có thể dễ dàng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng hai người này đều biết sự thật về La Trinh. Nhìn thấy ánh mắt của Lạc Tích Huyên lóe lên, La Trinh càng hiểu. Sách phạn văn nhất định có liên quan với nhau, hoặc là trong đó có ẩn giấu một cái chỉ hướng về số mệnh nào đó. La Trinh càng ngày càng không thích vận mệnh rồi, mặc dù số mệnh rất ưu ái với La Trinh, hắn cũng là đáp lại sự ưu đãi của số mệnh. Nhưng bây giờ xem ra cái gọi là số mệnh mang tính lửa gạt mạnh mẽ, nó đưa cho La Trinh một mục tiêu hư cấu khiến hắn phải thẳng theo mục tiêu đó mà đi, không muốn cho La Trinh biết những thứ ẩn giấu ở phía sau. Loại mục tiêu hư cấu này vượt qua giới hạn nhẫn nại của La Trinh, vì cứ như thể La Yên cũng là một trong những mục tiêu hư cấu ấy vậy. La Trinh nghĩ thông suốt rồi, hắn bắt đầu mặc cả với số mệnh. Hắn không muốn làm một con lừa, nhìn chăm chăm vào củ cà rốt mà tiến về phía trước nữa. Hắn muốn biết điểm cuối của chuyến hành trình này nằm đâu, mục tiêu xuất phát của hắn là gì. Nói cho ta biết, những trang sách này rốt cuộc có liên quan gì? Vẻ mặt của La Trinh vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có phần đáng sợ. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn và Lạc Tích Huyên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên nói chuyện. Dùng thái độ như thế để đối mặt với một cô gái đáng yêu, quả thực là vô cùng thất lễ. Chỉ có điều La Trinh đang rất nóng ruột, đã không để ý đến phong độ ngày thường. Lạc Tích Huyên lùi về sau hai bước, dựa vào Hoa Thiên Mệnh, trên khuôn mặt thanh tú có chút ấm ức. Hắn không cho ta nói. Ai? La Trinh hỏi. Đương nhiên là Phong lão đầu, lão tộc trưởng của Thiên Vị tộc họ Phong, nhưng cả Thiên Vị tộc chỉ có một mình Lạc Tích Huyên dám gọi ông ta là Phong lão đầu. Lạc Tích Huyên đúng là tức giận trước thái độ của La Trinh. Nếu không phải thằng nhóc này là huynh đệ của Hoa Thiên Mệnh, nếu không phải hắn đang bị thương, nàng thực sự rất muốn dạy dỗ La Trinh, cho nên nàng hùng hồn nói. Huống hồ người cũng không trách được Phong lão đầu, lần trước bảo người đến người không đến, sau đó một mạch leo lên top 10 vị trí đầu tiên. Ta thì ngay cả một cái bàn thần cách cũng lấy không được, ngược lại còn phải thay thế vị trí của ngươi, ta mới đang oan ức đây này. Lạc Tích Huyên tiến vào chiến trường mộng ảo là muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu tiên, thậm chí là top 3. Nếu La Trinh không chiếm mất một chỗ thì trận chiến giữa Lạc Tích Huyên và Hoa Thiên Mệnh sẽ là trận chiến tuần hoàn giữa 10 vị trí đầu tiên, nàng cũng sẽ không bị loại. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng sẽ không thua cho Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh thở dài một hơi. La Trinh huynh, đừng trách Tiểu Huyên, nếu như ngươi thực sự quá hoang mang thì ta có thể nói với huynh một số chuyện. Vậy ngươi nói đi. La Trinh bình tĩnh lại. Chắc La Trinh huynh biết kiếp nạn lớn nhất của vũ trụ phải không? Hoa Thiên Mệnh hỏi. La Trinh gật đầu. Lịch sử của vũ trụ không được liền mạch trong thời gian lâu đời thai nghén sinh mệnh phát triển, trưởng thành giống như một cái cây ra hoa kết quả, sau đó bắt đầu già đi, cuối cùng khô héo trở về cát bụi. Cả quá trình này là 3 tỷ 600 triệu năm. Thời gian này khó có thể tưởng tượng được vì nó quá dài, nhưng cho dù dài đến mấy thì cũng có điểm khởi đầu và kết thúc. Sau khi võ giả đi đến cực hạn của sinh mệnh, ví dụ như trở thành thần, thoát khỏi hạn chế của thiên nhân ngũ suy, thì 3 tỷ 600 triệu năm cũng không được xem là dài, bởi vì sống mãi có nghĩa là không có giới hạn thời gian. Như vậy sống mãi chính là điều quan trọng nhất, đó có thể sẽ là tuổi thọ 36 tỷ năm, cũng có thể là 360 tỷ năm, thậm chí càng dài, khó mà tưởng tượng hết. Quy tắc này thể hiện của quy tắc thiên đạo, thiên tôn cũng không thoát khỏi. Hoa Thiên Mệnh nói, nhưng dựa vào đâu mà cứ sau 3 tỷ 600 triệu năm lại phải tiêu diệt chúng ta một lần, hơn nữa còn là tiêu diệt không có bất cứ lý do gì, Hoa Thiên Mệnh hỏi lại. Mộ Minh Tuyết phía sau La Trinh chớp mắt, ở đây không có chỗ cho nàng nói, cho nên Mộ Minh Tuyết thông minh giữ im lặng, tuy nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, dựa vào đâu, không có sinh linh nào thích bị tiêu diệt cả, huống hồ là những người này tương lai đều là tồn tại cao cấp nhất trong vũ trụ. Hoa Thiên Mệnh nói chúng ta, La Trinh biết hắn muốn chỉ tất cả sinh linh, liền cười nói, người quyết tâm làm vị cứu tinh sao? Ai biết Hoa Thiên Mệnh lại lắc đầu chỉ nhìn La Trinh mà nói, không. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, đó là ánh mắt phải trải qua thời gian rèn luyện mới có thể có được. Dù sao Hoa Thiên Mệnh đã cô độc tu luyện 300 năm, trường hợp của hắn hoàn toàn không giống với La Trinh. Nguy cơ lần này của vũ trụ không giống với trước đây, nguy cơ này có liên quan đến ta và ngươi, căn nguyên có dính dáng đến thần vực. Nếu như lần này vũ trụ không thể vượt qua nguy cơ thì sẽ không có diễn kỷ tiếp theo nữa. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không có diễn kỷ tiếp theo? La Trinh nhíu mày. Hắn nghĩ tới lời của Phong lão đầu, sẽ không có thế hệ trẻ tiếp theo nữa, bọn họ là thế hệ cuối cùng. Hoa Thiên Mệnh gật đầu ngồi xuống bên mặt hồ, Lạc Tích Huyên ngồi cạnh hắn, La Trinh và Mộ Minh Tuyết cũng ngồi. Xem ra, Hoa Thiên Mệnh quả thực biết được nhiều chuyện mà La Trinh không biết, nhưng La Trinh cảm thấy khó hiểu là rốt cuộc hắn biết được từ đâu. Hoa Thiên Mệnh nhận thấy biểu cảm của La Trinh. Lúc đầu ta cũng không biết, khi đó ta còn biết ít hơn ngươi nhiều. Hắn cười. Nhưng từ khi ta tiến vào đại lục hoang dã, nhìn thấy 16 vết cắt trên vách núi đá, ta bắt đầu biết được nhiều thứ. 16 vết cắt? La Trinh khó hiểu hỏi. Ừ, dưới vết cắt đầu tiên là hai chữ Hồng Thiên, dưới vết thứ hai viết chữ Triện Thiên, dưới vết thứ 15 viết Thanh Thiên, dưới vết thứ 16 viết chữ Thương Thiên. Vậy là vũ trụ này đã trải qua 16 diễn kỷ ư? Ánh mắt của La Trinh lóe lên. Mảnh vỡ thiên đạo trong tay La Trinh là mảnh vỡ của Thanh Thiên. Những dấu vết này do ai tạo ra vậy? Vậy mà lại ghi lại tất cả thiên đạo từ khi vũ trụ bắt đầu. Nếu như trải qua một lần thiên đạo lại vạch xuống mật dấu, vậy không phải người này đã sống đủ là 57 tỷ 600 triệu năm sau? Trong mắt La Trinh có một sự sợ hãi nhẹ nhẹ. So với người này sợ rằng những chuyện mà hắn làm trong cả cuộc đời này có lẽ chỉ ngắn không bằng cả một cái chớp mắt của người ta, vì người ta đã sống cả một quãng thời gian dài như thế cơ mà. Mà hơn nữa tại sao rảnh rỗi lại đi vạch những thứ đó lên vách núi đá ở đại lục hoang dã, một nơi mà ít có dấu chân người và cũng chẳng có ai tìm tới đó. Điều này thật là kỳ lạ. Trong khoảng thời gian dài đến không cách nào tưởng tượng được đó đủ để lặp đi lặp lại mấy ngàn lần, từ biển cả hóa nương dâu, rồi từ nương dâu lại thành biển cả. Chữ viết khắc sâu trên núi chẳng mấy chốc thì sẽ bị thời gian ăn mòn, không thể tồn tại lâu như vậy được. La Trinh vô cùng nghi hoặc, nhanh chóng phủ định kết luận của mình. Và Thiên Mệnh cũng lắc đầu, không phải, thời gian tồn tại của chữ viết trên vách núi đá chưa lâu, xung quanh núi đá mọc một loại gọi là dây leo đá xanh. Mặc dù nhìn chữ viết có phần cổ xưa, nhưng đám dây leo đá xanh này chưa che khuất được nó. Nói cách khác, thời gian những chữ viết này được khắc còn chưa tới nửa năm. Thời gian nửa năm? Như vậy có người sớm khắc những chữ kia làm manh mối từ trước đó chỉ nửa năm sau. Chắc chắn những manh mối này đang chờ một người nào đó. Đại lục hoang dã vẫn chưa có nền văn minh nào tồn tại, chỉ có Hoa Thiên Mệnh dựa vào chỉ dẫn trên thiên kiếm đồ mới được dẫn vào bên trong. Nói cách khác là có người đã khắc những chữ viết này trước đó nửa năm, sau đó chờ Hoa Thiên Mệnh phát hiện ra. Thấy bọn La Trinh đã nhận ra điểm không thích hợp, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, bao gồm luôn cả ngươi nữa. Vẫn luôn ở bên cạnh. La Trinh bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Từ khoảnh khắc mà ngươi bước chân ra khỏi cánh cửa của La Gia, thậm chí là khi ngươi sinh ra thôi thì bọn họ đã ở bên cạnh ngươi rồi. Hoa Thiên Mệnh bổ sung, nhấn mạnh với La Trinh thêm lần nữa. Âm mưu như vậy được nói ra từ miệng của Hoa Thiên Mệnh khiến người ta dựng cả tóc gáy. La Trinh cũng khó mà tin rằng bên cạnh mình luôn có người chằm chằm theo dõi, điều này không phù hợp với lẽ thường. Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vận mệnh nhiều lúc lại trùng hợp đến như vậy, mỗi một lần ngươi đều từ cõi chết trở về. Có một số người khăng khăng nói với ngươi rằng đó là do ngươi may mắn. May mắn quả thật có tồn tại. La Trinh lại càng thêm hoang mang, dường như Hoa Thiên Mệnh đã lật đổ tất cả niềm tin trước đây của La Trinh. Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên cười một tiếng, vung nhẹ trường kiếm lên, trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, mỗi kiếm đều đâm vào mặt hồ. Mặt hồ vốn đang yên tĩnh trông giống như một tấm gương, sau khi bị mấy chục kiếm làm nhiễu loạn liền nổi lên gợn sóng lan sang hai bên. Tổng cộng là đâm ra 50 kiếm. Mặc dù tốc độ xuất kiếm của Hoa Thiên Mệnh cực nhanh, người bình thường nhìn thấy chỉ cho rằng hắn đứng tại chỗ vung tay, nhưng La Trinh lại đếm được rõ ràng. Trong 50 kiếm này, kiếm nào để lại vết tích sâu nhất trên mặt hồ? Hoa Thiên Mệnh lại hỏi. Từng luồng kiếm quang xuyên qua mặt hồ chui vào nước bùn, làm sao La Trinh biết rõ được? Vấn đề này quả thực làm khó người ta. Dùng vận may của ngươi để tìm một trong 50, xác suất này quá dễ, Hoa Thiên Mệnh cười nói. Trên thực tế, chuyện mà ngươi trải qua có xác suất nhỏ hơn cái này vô số lần, ngươi đoán thử xem. La Trinh im lặng một chút, kiếm thứ 16. Sai, đánh đẻ thế này thì mất hết. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Độ sâu của mỗi kiếm là như nhau, chẳng có gì khác cả. Vận may của ngươi mất tác dụng rồi. Hoa Thiên Mệnh chỉ dùng một ví dụ nho nhỏ đã trực tiếp phủ định vận may của La Trinh. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo, nhớ lại mà xem, ai đã nói với ngươi về vận may? Hoa Thiên Mệnh hỏi tiếp. Nói đến vận may thì Vân Lạc là người đầu tiên, sau đó đến Thiên Miễu đạo nhân, tiếp theo là Huân, gần đây nhất là cô gái thần bí chủ trì trên chiến trường mộng ảo. Ngẫm lại xem, bọn họ có gì đặc biệt? Hoa Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. La Trinh cau mày không ngừng tự hỏi, trong lòng dường như đã có chút manh mối nào đó, nhưng manh mối này giống như là bị lớp băng gạc phủ lên khiến hắn nhìn không rõ. Những người này đều ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Suy nghĩ một chút, cho dù thiên phú của hắn xuất chúng, khi hắn từ Thanh Vân Tông lên Vân Điện, những người này đều là những nhân vật đặc biệt. Họ bỗng nhiên xuất hiện chứ không phải là nhất định phải xuất hiện. Giống như Ninh Vũ Điệp, bản thân là điện chủ Vân Điện, nàng là người tất nhiên sẽ xuất hiện, bởi vì hắn tiến vào Vân Điện thì trước sau gì cũng gặp được nàng. Thế nhưng những người kia thì lại khác. Huân, ánh mắt La Trinh lóe lên, lúc này Huân còn đang ngủ say trong cơ thể La Trinh. Dường như Hoa Thiên Mệnh nhìn thấu suy nghĩ của La Trinh. Huân thì khác, quả thực nàng biết được một số manh mối, nhưng phần lớn chỉ trùng hợp mà biết được thôi. Là vậy sao? Dựa theo lý giải của Hoa Thiên Mệnh thì những gì hắn trải qua đều là ngụy trang. Lúc này thậm chí La Trinh sinh ra một ảo giác, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là giả, đều không đáng tin cậy. Khi bắt đầu nhớ lại quá khứ, những cảnh ngộ gặp phải trước đây dường như đều biến thành một cái bẫy. Làm thế nào mà hắn lại tìm được tiên phủ cơ chứ? Lúc trước sau khi hắn lấy được quyển luyện khí tông pháp, hắn đột nhiên nhận được tin tức về núi Cửu Âm, Cốc Ngọc Long. Khi hắn quay lại quận Quảng Hàn, trùng hợp bên cạnh hắn có người đề cập đến việc của núi Cửu Âm và Ngọc Long Cốc. Có người muốn hắn tới để khống chế tiên phủ. Người đó đặt manh mối ở giữa hai trang sách trong quyển luyện khí tông pháp, khiến hắn vô tình phát hiện ra, sau đó lại nhân cơ hội tiết lộ khiến hắn dễ dàng tiến vào tiên phủ. Thật ra thì dấu vết sắp xếp khá là rõ ràng, chẳng qua lúc đó La Trinh hoàn toàn không có khả năng cảnh giác đến mức này. Bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để đưa cho hắn một tòa tiên phủ, thì rốt cuộc mục đích của việc này là gì? Như vậy còn La Yên nữa thì sao? Người dẫn hắn đi tìm La Yên nhất định đang có một âm mưu nào đó rất lớn, còn hắn chỉ là một quân cờ thôi sao? Nhìn thấy biểu hiện kích động của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sớm biết là La Trinh sẽ có phản ứng dữ dội như vậy. Quá trình này La Trinh nhất định phải tự mình thích ứng. Hoa Thiên Mệnh không nói tiếp để cho La Trinh điều chỉnh tâm trạng trước cái đã. Rượu không? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Vô dụng. La Trinh lắc đầu. Có dạng rượu nào khiến hắn say được chứ? Lạc Tích Huyên bên cạnh trở tay một cái, trong tay xuất hiện mấy cái bình ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cam đoan là có tác dụng. La Trinh liếc Lạc Tích Huyên một cái, nhận lấy một bình ngọc trong tay nàng. Sau khi mở nắp, hắn ngửi được một mùi rượu rất nồng, mùi thơm ngọt ngào giống như rượu bình thường. Đừng nói là rượu ngọt mà ngay cả loại rượu mạnh nhất thì La Trinh uống cũng chẳng khác nào nước lã. Sau khi La Trinh nốc một hớp, hắn phát hiện hướng đi của loại rượu này kỳ lạ, nó tràn lên đầu hắn, hắn cảm thấy linh hồn mình bị thiêu đốt. Rượu chọc hồn, Lạc Tích Huyên thản nhiên nói, cũng chỉ có thiên vị tộc ta mới có, đây là rượu ngon, có thể giúp linh hồn người tiến vào trạng thái say rượu, nhưng uống quá nhiều cũng không tốt. Tâm trạng của hắn quá kích động. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, bản thân cũng cầm một bình chọc hồn làm động tác cạn ly rồi ngửa cổ uống một hớp. Mấy năm qua, những gì mà Hoa Thiên Mệnh gánh vác không hề ít hơn La Trinh. Hắn dần dần phát hiện ra, vận mệnh của hắn càng khó gánh và bất đắc dĩ hơn La Trinh nhiều. Nghiêm túc mà nói thì rượu chọc hồn không phải là rượu, mà là được chế ra từ một loại độc dược nhắm vào linh hồn, có thể mang đến cho võ giả trải nghiệm giống như uống rượu, say. Nếu trực tiếp uống loại độc dược đó thì linh hồn sẽ bị ăn mòn, nên thiên vị tộc đã dùng một phương pháp đặc biệt để ôn hòa dược tính. Có một số võ giả rất thích rượu, nhưng mà sau khi tu vi thăng tiến đến trình độ nhất định thì không còn loại rượu nào có thể gây say được nữa. Loại rượu này thuộc về thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. La Trinh cảm thấy đất trời chung quanh đều quay cuồng, cả người không tự chủ được mà ngã xuống. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng uống say, trong chốc lát hắn đã nằm ngửa bên hồ ngủ say. Công tử say rồi, Mộ Minh Tuyết nói, sau đó đứng dậy định đỡ La Trinh đi nghỉ ngơi. Hoa Thiên Mệnh cũng uống một bình rượu chọc hồn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn rất tỉnh, bởi vì thứ mà hắn uống chỉ là nước. Lúc này Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết, ánh mắt giống như nhìn thấu hết thảy. Người phi thăng từ đại giới nào? Lạc Tích Huyên đứng bên cạnh Mộ Minh Tuyết, sấm sét không ngừng nhảy múa trên đầu ngón tay, giống như phòng ngừa Mộ Minh Tuyết chạy trốn vậy. Mộ Minh Tuyết tỏ vẻ vô tội, ta không biết, đại thế giới không có tên của mình. Bởi vì số lượng đại thế giới quá nhiều nên không có tên riêng, chỉ có số hiệu mà thôi. Mộ Minh Tuyết không biết cũng là chuyện bình thường. Hoa Thiên Mệnh dùng sức bóp nát bình ngọc trong tay, hắn hoàn toàn không tin lý do thoái thác của Mộ Minh Tuyết mà tiếp tục nói. Nói cho ta biết mục đích của ngươi, ta không hy vọng có người lạ bên cạnh La Trinh. Nếu như ngươi không nói, vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Trong giọng nói của Hoa Thiên Mệnh vô cùng nghiêm túc, nhìn qua thì giống như là Hoa Thiên Mệnh muốn tìm La Trinh ôn chuyện, nhưng mục đích thực sự của hắn chính là làm khó dễ Mộ Minh Tuyết. Sự xuất hiện của Mộ Minh Tuyết có vẻ hơi đột nhiên. Nàng ta rời giếng phi thăng cùng một ngày với La Trinh, sau đó để lại manh mối rồi lại trùng hợp được La Trinh tìm lại. Hoa Thiên Mệnh không đoán được bọn họ đang ở nơi nào, nhưng hắn có thể tìm được một chút manh mối ngẫu nhiên. Quả thực là hắn không có chứng cớ chứng minh Mộ Minh Tuyết thuộc về phe bọn họ, nhưng sự đột nhiên như vậy chứng minh nàng không đáng tin. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, tin ta đi, Hoa Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Mộ Minh Tuyết lui về sau một bước đầy vẻ oan ức. Ta không hề có bất kỳ ý đồ nào với La Trinh, ta chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ hắn, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết, muốn từ trên sắc mặt của nàng tìm ra chút kẽ hở, nhưng biểu hiện của Mộ Minh Tuyết vô cùng hoàn mỹ, giống như nàng chỉ tình cờ xuất hiện bên cạnh La Trinh. Ta vô cùng cảm ơn La Trinh đã cứu ta, chỉ cần ở bên cạnh hắn, làm nô tỳ ta cũng cam tâm tình nguyện, Mộ Minh Tuyết tiếp tục nói. Lôi quang trong tay Lạc Tích Huyên dày đặc hơn, nàng đang chờ hành động kế tiếp của Hoa Thiên Mệnh. Đúng là không có bất kỳ sơ hở gì, ánh mắt Hoa Thiên Mệnh trầm tĩnh giơ đằng xả kiếm trong tay lên, chậm rãi bước về phía Mộ Minh Tuyết. Mũi kiếm sắc bén chạm vào giữa chân mày Mộ Minh Tuyết, kiếm ý cực giản tản ra ánh bạc mơ hồ. Kiếm ý của hắn khá bình thường nhưng đã đạt đến cực hạn. Nó không nhanh như kiếm ý của La Trinh. Nếu mũi kiếm của La Trinh chỉ vào người đối phương, kiếm ý phóng ra thu vào thì lúc này đối phương đã chết. Ta không cho người cơ hội thứ hai, mục đích của ngươi là gì? Hoa Thiên Mệnh uy nghiêm hỏi. Cho dù là diễn viên lợi hại đi nữa, trong thời khắc sinh tử cũng sẽ có biểu hiện thỏa hiệp, trừ phi đối phương thực sự không muốn sống. Hoa Thiên Mệnh muốn đẩy Mộ Minh Tuyết đến bờ vực sinh tử để nàng chính miệng thừa nhận. Thật ra nếu như hắn chưa nắm được chứng cứ tuyệt đối, hắn sẽ không dám giết Mộ Minh Tuyết đâu. Trước đây hắn đã có đánh giá sơ bộ về tính cách của La Trinh. Thiên phú của La Trinh thì cao hơn hắn, nhưng tính cách thì lại khá đơn thuần và luôn tin tưởng những người chung quanh. Người này ở bên cạnh La Trinh lâu như vậy, nếu như hắn tùy tiện giết đi, nhất định sẽ mang tới ảnh hưởng không nhỏ cho La Trinh. Hắn nhất định phải có được chứng cứ, cho nên hắn mới nói sẽ giết Mộ Minh Tuyết, nhưng chẳng qua chỉ là đe dọa mà thôi. Chỉ có điều biểu hiện của Mộ Minh Tuyết tốt hơn so với Hoa Minh Thiên Mệnh đã nghĩ. Cho dù đối mặt với sinh tử, nàng vẫn không hề bối rối, giọng nói còn rất quyết liệt. Các ngươi giết ta, ta chết oan, rốt cuộc là dựa vào đâu? Chắc hẳn La Trinh sẽ tay ta hỏi ngươi. Lạc Tây Huyên cau mày lắc đầu, thật ra chỉ cần siêu hồn là được. Thiên vị tộc có một biện pháp có thể tiến hành siêu hồn của ngươi mà không làm tổn thương linh hồn, chỉ là thời gian hơi lâu một chút, nhưng cuối cùng thì sẽ lộ ra chân tướng thôi. Được, Mộ Minh Tuyết lạnh nhạt đáp, ta có thể phối hợp toàn bộ với các ngươi, nhưng các ngươi phải chứng minh sự trong sạch của ta, ta không muốn La Trinh có nghi ngờ vô căn cứ với ta. Nàng vừa nói xong thì Hoa Thiên Mệnh liền bật cười, hắn chậm rãi thu đằng xà kiếm lại, nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết. Có thể xác định được rồi. Xác định cái gì? Mộ Minh Tuyết hỏi. Ngươi là người của bọn họ. Hoa Thiên Mệnh nói một cách tuyệt đối. Có ý gì chứ? Sắc mặt Mộ Minh Tuyết trầm xuống. Ngươi thực sự không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng, Hoa Thiên Mệnh tiếp tục nói. Nhưng không có bất kỳ sơ hở nào lại chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Ngươi quá bình tĩnh. Một võ giả thân hài cẳng phi thăng, không có bất kỳ căn cơ hay thế lực gì để dựa vào, nhưng đối mặt với sự uy hiếp, người vẫn có thể giữ được bình tĩnh, quả thực là một nhân vật có bản lĩnh. Ăn nói bừa bãi, người muốn nói sao thì nói, Mộ Minh Tuyết lạnh lùng đáp. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nhưng ta sẽ không giết ngươi, cũng không vạch trần ngươi với La Trinh. Mặc kệ ngươi vì lý do gì mà ở bên cạnh La Trinh, nhưng chỉ cần ta tìm được sơ hở, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Mộ Minh Tuyết hử lạnh một tiếng, thận trọng đỡ La Trinh dậy trở về tòa nhà. Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên vẫn đứng bên bờ hồ. Lạc Tích Huyên nói, ta cảm thấy trực tiếp giết nàng ta thì tốt hơn. Kết quả sẽ phản tác dụng rất lớn với La Trinh. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, chắc chắn nàng ta cho rằng ta không dám giết nàng, mà ta không dám thật. Nhưng nàng ta bên cạnh La Trinh thì sẽ là phiền phức rất lớn. Lạc Tích Huyên thở dài. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt, phiền phức là nhất định, nhưng tất cả cứ chờ bước tiếp theo rồi tính. Lúc này thì La Trinh mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ này dài tương đương với cả một đời người. Hắn mơ mình trưởng thành rồi không cẩn thận ngã vào một cái hố đen lớn. Hố đen kia dẫn tới thế giới của mặt sau. Hắn nhìn thấy tộc trưởng của Vu tộc thời thượng cổ. Bỗng nhiên sấm sét đánh vào đối phương. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp cũng không phải là người hắn có thể tin tưởng sao. Bi thương vô hình bao trùm cơ thể La Trinh khiến hắn có cảm giác mình bị thương hại. Hắn rất không thích cảm giác này. Hắn không thích tự thương hại chính mình. Cả một đời sống trong sự sắp đặt của người khác thì quả thực là một bi kịch. Khí thế xưa kia của hắn sụp đổ chỉ trong một đêm, coi như một đi không trở lại. Khí thế đó được xây dựng dựa vào niềm tin, dựa vào chính mình và tâm võ đạo thì được xây dựng dựa vào vận may. Hắn là thiên kiêu, là đạo tử, là con cưng của trời đất muốn che chở. Trên con đường tiến lên này, yêu ma quỷ quái đều phải nhường bước cho hắn, dọn đường cho hắn. Nhưng tất cả những điều đó đều là giả, hắn không phải người được ông trời lựa chọn. Chỉ là có người đã cẩn thận dẫn dắt hắn, tạo ra nhiều đường đi nước bước cho hắn, từng bước tiến lên vì một mục đích cuối cùng nào đó. Một tiếng nổ vang lên trong đầu, dù sao thì rượu chọc hồn cũng có độc tính nhất định, cho dù linh hồn La Trinh mạnh mẽ nhưng sau khi say rượu thì vẫn để lại chút di chứng. Sau khi tỉnh lại, La Trinh phát hiện hắn đang nằm trên giường. Mộ Minh Tuyết thấy La Trinh đã tỉnh lập tức rót linh trà từ trong ấm. Linh trà có thể định hồn, giải rượu, nhưng thứ cần giải là rượu độc chọc hồn. Công tử đã tỉnh lại rồi, Mộ Minh Tuyết cười nói. Nụ cười vẫn dịu dàng như trước đây khiến người ta có cảm giác vừa phải. Đây chính là một nét quyến rũ đặc biệt của Mộ Minh Tuyết, giống như một chén trà xanh tươi mới. La Trinh vẫn hơi mơ hồ, dường như hắn đã quên đi thứ gì đó. Trước khi ngủ say, hắn rất muốn hỏi một chuyện. Nhìn thấy Mộ Minh Tuyết, hắn lại càng cố gắng nhớ lại. Hình như trước khi hắn ngủ có nghe Mộ Minh Tuyết và Hoa Thiên Mệnh cãi nhau. Đó là chuyện không thể nào. Người đã nói gì với Hoa Thiên Mệnh? La Trinh hỏi. Sắc mặt Mộ Minh Tuyết vẫn bình tĩnh như trước. Công tử có thể đi hỏi hắn, ta không muốn nói. Biểu hiện của nàng còn có một chút ấm ức. Thế nào? Nhìn biểu hiện của Mộ Minh Tuyết, La Trinh sa sầm mặt lại. Chắc sẽ không phải là Hoa Thiên Mệnh bắt nạt nàng đó chứ. Nhưng hắn biết Hoa Thiên Mệnh làm người rất chính trực, tuyệt đối không nhàm chán đến mức đi bắt nạt Mộ Minh Tuyết. Huống chi còn có nàng Lạc Tích Huyên xinh đẹp ở bên cạnh. Không có gì, công tử, ta có thể không nói được không? Mộ Minh Tuyết tỏ ra vô cùng đáng thương. Thấy biểu hiện của nàng ta như thế, La Trinh cảm thấy rất hoang mang, nhưng hắn không hỏi tới nữa. Chuyện này hắn nên hỏi Hoa Thiên Mệnh thì hơn. Nhưng Phong Lão Đầu mang hắn đến đây, bảo hắn chờ. Hắn không biết Hoa Thiên Mệnh đi đâu, chỉ có thể chờ tên nhóc kia xuất hiện thì hỏi. Phong cảnh ở đây rất động lòng người. Mặc dù tâm trạng La Trinh không tốt, nhưng chung quy vẫn có được sự hài lòng. Thỉnh thoảng rũ bỏ mọi thứ trong đầu, rồi cùng Mộ Minh Tuyết ra ngoài ngắm hoa. Ba ngày sau rốt cuộc cũng có người đến. Những người này đều mặc quần áo đen, người của thiên vị tộc, bọn họ không lên tiếng chỉ để lại vài thứ rồi đi. Những thứ này đều là dược liệu chân quý, lấy ra bất cứ cái nào cũng có thể trở thành món được đấu giá. Cho dù La Trinh thường hay nhìn thấy kỳ chân dị bảo, nhưng khi nhìn thấy những dược liệu này thì cũng nhịn không được mà tặc lưỡi. Quả nhiên nền tảng của thiên vị tộc thâm hậu đến mức khó lòng tưởng tượng. Khi họ mang đồ đến là xuất hiện ba người áo đen đều là tu vi giới chủ. Ba người tự giới thiệu một lượt, xem ra là nhân vật quan trọng của thiên vị tộc. Bọn họ đều tinh thông trị liệu, năng lực thuộc hàng cao cấp trong vũ trụ. Một người cầm tay La Trinh đánh giá một chút, sau đó cau mày nói. Bình thường mà nói thì khi nhúng tay vào nước thái thanh sẽ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Xương cốt của ngươi lại không bị ăn mòn, đúng là kỳ tích. Thế nhưng, việc kỳ tích này lại cũng đồng dạng với việc đó là hai cánh tay của ngươi, chắc chắn là rất khó chữa trị đây. Chữa trị thương thế cho tay của La Trinh cũng không khó. Bản thân La Trinh có số đan dược có tác dụng hồi phục sức sống, nhưng máu thịt mọc ra lần nữa sẽ có sự thương chênh lệch tương đối lớn với cái ban đầu. Vốn dĩ La Trinh sẽ cho rằng bọn họ sẽ sử dụng linh đan rượu dược gì đó, nhưng bọn họ đến đây chỉ làm một việc chính là đo đạc chính xác đến mức kỳ lạ. Từ chỗ đứt trên bắp thịt của La Trinh đến độ dày độ rộng của xương đều được đo đạc chính xác từng mm. Bận rộn mấy canh giờ xong ba người rời đi, Mộ Minh Tuyết và La Trinh vô cùng hoang mang, rốt cuộc bọn họ đến đây có phải là để chữa trị thương thế cho hắn hay không? Chỉ một ngày sau thì người dẫn đầu trong ba người đó lại quay lại. Hắn dẫn La Trinh ra ngoài, sau đó đo đạc khoảng cách một chút, từ cửa đi ra tầm 10 bước. Chính là chỗ này, người bước tới đi. La Trinh bước tới chỗ người kia chỉ định mà có chút mơ hồ. Tuy hắn đã thông qua khảo hạch của thiên vị tộc, nhưng bản thân thì chưa hoàn toàn hiểu rõ về tộc này, cho nên không biết bọn họ dùng phương pháp gì. Người kia nắm lấy cánh tay của La Trinh điều chỉnh vị trí một chút, gật đầu một cái rồi lùi hai bước, hướng lên bầu trời làm một động tác tay. Bầu trời trong phạm vi cả chục ngàn dặm bốn trong trẻo bỗng nhiên có mây đen dày đặc. Trong tầng mây đen chồng chất lên nhau có hai luồng tia chớp màu xanh lục xẹt qua phía chân trời, giống như hai con rồng xanh khi ẩn khi hiện trong tầng mây. Đùng! Ánh mắt La Trinh nhìn lên trời, trong lúc còn chưa kịp phản ứng thì có hai tia chớp màu xanh lục đã giáng xuống, đánh thẳng vào hai tay của La Trinh. Lực lôi đình cường đại khiến lông tóc toàn thân La Trinh dựng đứng, suy nghĩ của hắn dừng lại, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ tiếp. La Trinh biết có một số sấm sét ẩn chứa lực sinh mệnh cường đại, sấm sét này có thể giúp sinh ra được sinh mệnh trong biển chân nguyên, nhưng không ngờ thiên vị tộc lại dùng phương pháp này mà chữa tay cho hắn. Hai cái tay chỉ còn xương đột nhiên lại xuất hiện từng sợi kinh mạch kéo dài, bò lên cánh tay giống như những con trùng quấn lên mu bàn tay hắn, sau đó lan đến đầu ngón tay, dọc theo các khe xương của ngón tay, rồi cơ bắp, gân thịt và làn da xuất hiện. La Trinh cảm giác hai tay chuyển đến sự tê dại và vô lực. Ngoài trừ hai điều này, hắn cũng cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình vặn hai tay của hắn, không cho hắn ngã nhào ra đất. Tại sau khi sấm sét màu xanh đó suy yếu dần thì luồng sức mạnh kia bỗng nhiên biến mất. Uy thế vốn ẩn chứa sấm sét bỗng nhiên quật xuống, cả người hắn ngã vật ra đất, nằm cả nửa ngày không thể động đậy. Người kia liền bước tới nắm lấy tay La Trinh đánh giá một chút, vẻ mặt vô cảm gật đầu. Không có vấn đề gì, nhưng vẫn chưa được hoàn mỹ cho lắm. Về sau sẽ có người giúp ngươi, hai ngày tới, cố gắng đừng làm việc nặng bằng tay. Sau khi nói xong, người kia không quay đầu lại mà bay đi mất, chỉ để lại Mộ Minh Tuyết và La Trinh đưa mắt nhìn nhau. Người của thiên vị tộc đúng là kỳ lạ. La Trinh thử cử động hai tay của mình, chỗ giao mối giữa hai cánh tay có một đường ranh giới rất bắt mắt, nửa phần trên vốn là rám nắng thì lại mọc ra một làn da màu trắng, giống như làn da được chăm sóc tốt của phụ nữ. Xem ra phải cần một khoảng thời gian để hắn thích ứng, La Trinh rất bất đắc dĩ. Không lâu sau thì thiên vị tộc lại phái người đến, lần này chính là Phong Lão Đầu, lão tộc trưởng của thiên vị tộc. Nhìn thấy Phong Lão Đầu, La Trinh có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, ví dụ như đám người Hoa Thiên Mệnh đến thiên vị tộc để làm gì, có phải 10 vị trí đầu của chiến trường mộng ảo đều đến đây cả không? Bây giờ mời hắn đến thiên vị tộc rốt cuộc có tính toán gì vậy? Phong Lão Đầu là con cáo già, không có trả lời trực tiếp vấn đề của La Trinh mà nói. Lần này ta đến là giúp cho ngươi khôi phục linh hồn bị hao tổn của tiểu nha đầu kia. Nói xong tay của ông lão điểm vào không trung trước ngực La Trinh. La Trinh cảm thấy cơ thể mình chấn động, bên trong cơ thể ngưng tụ những đốm sáng màu đỏ tuôn ra bên ngoài. Những đốm sáng này là hình thái kiếm linh nguyên thủy nhất. Sau khi không ngừng ngưng tụ lại thì ánh sáng màu đỏ tiêu tan, cuối cùng ngưng tụ thành thân thể của Huân. Huân đang chìm vào trạng thái ngủ say, nàng ôm hai đầu gối, mắt nhắm nghiền, giống như một đứa bé còn đang trong bụng mẹ. Phong Lão Đầu lấy ra một cái lưu hương nho nhỏ đốt nó lên rồi đặt vào trong một góc phòng. Không biết bên trong đốt loại hương gì, nhưng dường như có tác dụng dưỡng hồn cực kỳ hiệu quả. Từ trong lưu hương bay ra một làn khói màu tím nhạt không ngừng uốn lượn, chậm rãi khuếch tán ra ngoài. La Trinh không để ý hít vào một hơi, lập tức cảm thấy đầu óc sảng khoái. Phong lão đầu không nói thì La Trinh cũng biết đây tuyệt đối không phải phàm vật, chỉ sợ cũng là báu vật vô giá. Đa phần khói tím đều dũng mãnh chui vào trong cơ thể của Huân. Trong khoảng thời gian này đừng có đưa nàng về lại cơ thể nữa, cứ để nàng ở trong căn phòng này là được, Phong lão đầu dặn dò. La Trinh gật đầu, hắn và Huân không thể tách nhau quá xa, nhưng hắn có thể hoạt động ở chung quanh. Điều này không thành vấn đề, ta muốn hỏi... Hắn vừa mới lên tiếng, Phong lão đầu đã làm động tác ra hiệu im lặng, rồi cười. Tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. 10 ngày sau, ta dẫn người đi thay máu. Đến lúc đó thì sẽ nói chuyện với ngươi về chuyện của Long. Thấy Phong lão đầu sắp rời khỏi, có vẻ La Trinh cũng không cách nào giữ được vị thiên tôn này lại. Trong tình thế cấp bách, hắn đành phải trầm mặt nói. Nếu không giải thích rõ ràng những chuyện này, ta từ chối gia nhập thiên vị tộc. Những nghi ngờ trong lòng hắn đều bắt đầu từ lúc hắn gặp được ông lão này. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù không phát sinh chuyện gì lớn, nhưng những suy đoán đã lật đổ cả thế giới quan của La Trinh, làm hắn luôn căng thẳng. Trong tình trạng cứ lằng nhằng như vậy, ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy như mình muốn phát điên. Ông lão đầu mỉm cười, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ. Khi bóng dáng của ông ta hoàn toàn biến mất trước mặt La Trinh thì để lại một câu nói. Chúng ta đã chứng minh thành ý của mình, quyền lựa chọn cuối cùng nằm trong tay ngươi. La Trinh nhếch miệng quay sang nhìn Huân, gương mặt không hề có biểu cảm, trong đầu chỉ suy nghĩ về câu nói kia. Đúng vậy, thiên vị tộc cũng không đáng tin hoàn toàn, cách làm của bọn họ bây giờ cũng chỉ là thể hiện thành ý của bọn họ đối với hắn mà thôi. Nhưng mà như vậy thì mục đích của họ là gì? Để cam đoan trong tương lai, hắn sẽ trung thành với họ sao? Không đúng, La Trinh chỉ đi theo con đường của chính mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của mình, hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với thiên vị tộc. Đây chính là tính cách nhất quán của hắn. Trừ phi lựa chọn trong tương lai quá khó, đến lúc đó thì thành ý mà thiên vị tộc biểu hiện sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của hắn. Trong lòng La Trinh không ngừng phân tích, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng La Trinh bình tĩnh lại, cho dù thế nào thì quyền lựa chọn đang nằm trong tay hắn. Có lẽ vận mệnh của hắn sẽ bị một thế lực thần bí nào đó lén lút chi phối, nhưng sẽ có ngày hắn vạch trần được tấm màn che này. Hắn quay sang nhìn Huân, cho dù đang cuộn người lại nhưng cũng không che được dáng người tuyệt mỹ của Huân. Hai mắt nàng đang nhắm nghiền nhưng hàng lông mi thật dày thì đang run rẩy. Tính cách của Huân khá là thẳng thắn, trước đây biểu hiện của Huân không có bất kỳ điều gì khác thường. Nàng đồng hành cùng với hắn, ủng hộ hắn, nâng đỡ hắn thăng cấp trên con đường võ đạo, còn hắn sẽ giúp nàng quay trở lại ngôi vương. Bây giờ xem ra sự việc sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó như vậy. Trong lời nói của Huân có một chi tiết cần phải cân nhắc, cũng là một vấn đề lớn nhất, chính là động cơ của Giao khi muốn giết Huân. Theo như Huân miêu tả, sau khi Giao chuẩn bị đầy đủ thì đã trực tiếp ra tay với Huân. Thế nhưng động cơ là gì? Nếu chỉ là vì muốn khống chế toàn bộ yêu dạ tộc, chắc chắn Giao cũng phải ra tay với cả Doanh nữa chứ. Nhưng cuối cùng thì giữa Doanh và Giao lại sóng yên biển lặng. Huống chi trong tình huống Doanh biết rõ Giao muốn độc chiếm toàn bộ yêu dạ tộc, tại sao còn dám chuyển kiếp, biến thành khinh ngữ, dường như nàng ta không chút nào kiêng kỵ thủ đoạn của Giao. Điểm này vô cùng mâu thuẫn. Chờ Huân tỉnh lại, hắn sẽ nói chuyện với nàng, chắc nàng không đến nỗi giấu giếm hắn chứ. Công tử, uống linh trà. Và thời điểm thích hợp, Mộ Minh Tuyết lại đưa cho La Trinh một chén trà xanh. La Trinh nhận lấy nhưng ánh mắt chỉ nhìn Huân chằm chằm. Hắn không chú ý đến gương mặt của Mộ Minh Tuyết đứng sau lưng hắn đầy vẻ mâu thuẫn. Nàng muốn lên tiếng nói cái gì đó, nhưng lời đến bên khóe miệng lại không thốt ra được. Con ngươi đen như mực của nàng không ngừng lấp lóe, giống như hai ngôi sao sáng trong bóng tối, chứa đựng những ẩn ý không thể nói ra được với người nào. Thực sự không biết, Mộ Minh Tuyết có phải là người thuộc cái nhóm người bọn họ mà Hà Thiên Mệnh đã nhắc tới hay không, nhưng đúng là trong tâm tư của nàng không được bình yên. Làn khói tím bốc ra từ lưu hương thấm vào cơ thể Huân từng chút một, khi thế phát ra từ người nàng cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Là Trình định nghiên cứu bên trong lưu hương rút cuộc đang đốt thứ gì, hắn cúi đầu xuống chỉ thấy một viên tinh thể màu tím đang được một ngọn lửa nhỏ bé thiêu đốt. Đây là trúc long tinh, được chế tạo thành từ đầu rồng, ngưng kết thành tinh thể, vô cùng chân quý, hiệu quả dùng khi chữa trị linh hồn rất tốt. Giọng nói của Thanh Long từ trong đầu truyền ra, giá trị của một viên trúc long tinh nhỏ thôi cũng phải ngang ngửa với một món thần khí chí tôn rồi. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu lên tiếng rồi hả? Là Trình nói. Thanh Long vẫn giống như một ngọn đèn chỉ đường đưa lối đối với La Trinh, nhưng thời gian gần đây nó lại luôn im lặng như thế. Thanh Long biết La Trinh cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng nó chỉ cười. Một con kiến đối mặt với một ngọn núi lớn, nếu không nhìn lên mà chỉ biết cắm mặt leo lên, cuối cùng cũng có ngày leo qua được ngọn núi đó. Nhưng nếu như ngay từ đầu để cho con kiến biết được độ cao của ngọn núi, ta nghĩ con kiến nhỏ này sẽ mất luôn cả dũng khí để trèo lên. Con kiến nhỏ trong miệng của Thanh Long ý chỉ ở đây là La Trinh. La Trinh hiểu được đạo lý này, việc còn chưa tới bước đó có khi biết nhiều chỉ mang lại tác hại cho hắn, nhưng La Trinh vẫn cực kỳ tò mò. Thời gian còn sớm hơn nhiều so với dự đoán của ta, Thanh Long thở dài. Nhưng cũng tốt, ngươi đã chuẩn bị thay máu rồi, sau khi ngươi trở thành người của Thiên Vị tộc, rất nhiều chân tướng sẽ được mở ra. Vì sao ta lại phải thay máu, chỉ để vì gia nhập Thiên Vị tộc thôi sao? La Trinh cau mày, ta có thể từ chối hay không? Mặc dù Thiên Vị tộc giúp đỡ La Trinh, nhưng hắn thực sự không thích cái cảm giác thần bí này, luôn cảm giác được có cái gì đó bị che giấu, như thể mỗi người đều có một âm mưu rất lớn với mình vậy. Đúng vậy, người nhất định phải thay máu, nhưng không liên quan gì đến việc gia nhập Thiên Vị tộc, Thanh Long nói. Có thể cho ta câu trả lời rõ ràng hơn được không? La Trinh không muốn bị quay tới quay lui, hắn chỉ cần một thứ thôi, là chân tướng. Bởi vì máu của Thiên Vị tộc rất đặc biệt, nó giúp thực lực của ngươi tăng lên chỉ là một phần thôi, nó còn có một tác dụng quan trọng hơn, chính là giúp cho một số người không thể phát hiện ra ngươi được, Thanh Long nói. Một số người đoán chừng là những người không thể tiết lộ, La Trinh trợn trắng mắt, cũng lười đi đoán những người này là ai, dù sao có hỏi thì Thanh Long cũng không nói. Thanh Long cũng cảm nhận được cảm xúc của La Trinh, cho nên nó nói tiếp. Một số người đã từng ra tay với ngươi một lần, bọn họ muốn bóp nát mầm non, là ngươi. Thật ra thì ngươi thực sự không nên cạnh tranh hạng nhất của chiến trường mộng ảo, quá chói mắt rồi, khiến cho Thiên Vị tộc rất khó mà xử lý. Đã từng ra tay với ta một lần, La Trinh khó hiểu. Khi đó ngươi ở Đại Lục Thần Quốc, Thanh Long lại nói. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, hắn nhớ tới cái thứ kinh khủng đó, một sợi xích nhỏ màu đen ẩn chứa quy tắc khủng bố, có uy lực gần như không thể tưởng tượng nổi, chỉ một kích thôi nhưng lại phá hủy tất cả những ngọn núi của đại thế giới. Lần đó hẳn là do bọn họ sơ sẩy, dù sao mầm non giống như ngươi, đại thế giới có cả hàng ngàn hàng vạn, nhưng đa số đều không thể trưởng thành, mà cho dù có trưởng thành thì khí độ thiên kiếp nếu bị phát hiện cũng sẽ bị thuận tay bóp chết. Nhưng ngươi thì lại vượt qua được, cho nên bây giờ ngươi đang chiếm cứ thế chủ động, La Trinh bồi thêm một câu. Hàng ngàn hàng vạn ư? La Trinh cảm thấy mình lại nhận được một thông tin, người giống hắn lại không chỉ có một người. Bỏ ra cái giá lớn như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Dù sao thì cũng không phải là vì giết một vị thần đấy chứ. Cho dù giết một vị chân thần thì cũng đâu cần phải trả cái giá lớn như vậy. Thông qua suy đoán, La Trinh mơ hồ nhìn thấy một góc của tảng núi băng. Hắn ý thức được ngọn núi vắt ngang trước mặt mình có độ cao khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Cho nên, người nhất định phải thay máu của Thiên Vị tộc, đây chính là bước mấu chốt nhất, Thanh Long nói. La Trinh gật đầu, không tiếp tục phản bác nữa, có một số người hắn không thể không tin. Thanh Long chính là một trong số đó, Huân cũng vậy, có lẽ Huân còn có chuyện gì đó chưa nói rõ ràng, nhưng cho dù bị lừa gạt, La Trinh cũng sẽ kiên định đứng sau Huân. Ba ngày sau, Trúc Long Tinh được đốt trong lư hương đã tàn. Khói tím cũng dần tiêu tán, Huân vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng vẫn ngủ say với vẻ mặt bình yên, không biết là do hiệu quả Trúc Long Tinh hay là nàng cố ý không chịu tỉnh. La Trinh cũng không còn cách nào, chỉ có thể đưa nàng trở về cơ thể của mình. Khi vào trong cơ thể La Trinh, ánh mắt của Huân hơi hé mở, đôi môi mỏng bấp máy, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Lúc này của người Thiên Vị tộc lại đến, giống như Phong Lão Đầu đã nói, hôm nay là ngày hắn thay máu. Người của Thiên Vị tộc hộ tống hắn rời đi, băng qua lộ trình mấy ngàn dặm, mất hết một ngày rưỡi thời gian, rốt cuộc mới đến được một nơi. Trước mắt La Trinh là một cái thác nước cực lớn giống như nước biển bị ngăn chặn lại, rồi đổ xuống từ ngọn núi cao cả ngàn trượng. Lượng nước lớn như vậy nện xuống, hẳn là phải phát ra âm thanh rất dữ dội, nhưng không biết Thiên Vị tộc đã dùng phương pháp gì mà âm thanh của thác nước phát ra lại không hề lớn một chút nào. Vào đi! Người đi đầu dẫn đường, trong nháy mắt hắn tiến vào thác nước, màn nước tách sang hai bên, giống như một cánh cửa tự động mở ra. La Trinh và Mộ Minh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào thác nước. Không ngờ mà khi La Trinh mới tiến vào đã nghe tiếng tranh cãi gay gắt. Bên trong thác nước che giấu một tòa đại điện nguy nga, bốn phía là vàng son lộng lẫy. Hai bên đại điện khắc đủ các loại kỳ lân, long xà hổ báo, cự tượng và các cự thú hung hãn trong truyền thuyết. Thậm chí La Trinh còn phát hiện ra cả một pho tượng của hung hạt. Nhưng mà lực chú ý của La Trinh chính là cuộc cái vã kia. Ta tuyệt đối không đồng ý để La Trinh sử dụng loại máu chân quý như vậy. Ừ, hắn có chịu nổi không? Thiên nguyên huyết chính là máu mà Thiên Vị tộc chúng ta đã bảo vệ rất nhiều năm. Tộc trưởng, ngài không sợ hắn nổ tan xác mà chết thì cứ thay cho hắn đi. Chết rồi chúng ta sẽ thu lại máu thần trước. Thật ra ta đã bắt đầu hoài nghi mục đích tồn tại của Thiên Vị tộc. Tộc trưởng, rốt cuộc là ngài muốn làm cái gì? Gọi là cãi lộn, chẳng bằng nói là bao vây tấn công. Chính giữa đại điện đang có 7 người vây quanh chỉ trích Phong Lão Đầu một cách gay con nhà bà gắt. Trong những người này có 4 người có tu vi đại giới chủ, 3 người là thiên tôn, La Trinh đã từng gặp một người song số đó. Đó là khi La Trinh bị rất nhiều thiên tôn bao vây, thì ông ta đã chạy đến truyền tin. Thật ra La Trinh cũng cảm thấy hơi bị kỳ lạ, vì sao Phong lão đầu không trực tiếp dùng thép lệnh? Có thể trong đó còn che giấu ẩn ý khác, hay có lẽ người của thiên vị tộc không được phép sử dụng thép lệnh. Thấy Phong lão đầu hết đường chối cãi, trong lòng La Trinh đột nhiên có cảm giác sảng khoái chưa từng thấy. Ai bảo ông cứ thích giả bộ cao thâm trước mặt ta, thì ra cho dù là một trong những người lợi hại nhất vũ trụ thì cũng có lúc thành ra thế này. La Trinh đến rồi. Không ai biết là người nào nói câu này, bảy người kia đồng loạt nhìn về phía La Trinh. Bảy người này hoặc là đại giới chủ hoặc là thiên tôn, khí thế kinh người cỡ nào. Đừng nói là bảy người bọn họ, cho dù chỉ một vị thiên tôn thôi, giờ vào sự y ép linh hồn cũng đủ để linh hồn La Trinh bị tổn thương, thậm chí hủy diệt. Nhưng bảy người này không dùng y ép linh hồn để ép La Trinh, luồng y ép đó chỉ là cảm xúc do bọn họ phát ra mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, khí thế cũng đủ rời non lấp biển. Mặt mũi La Trinh không khỏi trắng ra, còn hai chân Mộ Minh Tuyết thì mềm nhũn ngất xỉu ra đất. Nhìn thấy Mộ Minh Tuyết ngất xỉu, La Trinh lập tức cau mày. Đám lão giả các ngươi chẳng có phong độ gì cả, tại sao lại đối xử với vãn bối như vậy? Phong lão đầu vung tay lên, một luồng gió mát phả vào mặt. La Trinh lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống, lúc này mới vội vàng ngồi xuống đỡ Mộ Minh Tuyết dậy. Mặc dù biết những người này đều là nhân vật cao cấp của thiên vị tộc, nhưng hành động vừa rồi đã để lại ác cảm cho La Trinh. Bọn họ người nào cũng sụ mặt lạnh lùng nhìn La Trinh chằm chằm. Vừa rồi La Trinh nghe thấy dường như máu mán sắp đổi không tầm thường, thế nên mới bị những người này phản đối. Nhưng bọn họ không lay chuyển được Phong lão đầu, cho nên tất nhiên sẽ cầu có với La Trinh. La Trinh phân tích đánh giá khá chính xác. Máu màu vàng của thiên vị tộc được chia ra làm ba loại là thiên nguyên huyết, địa nguyên huyết và nhân nguyên huyết. Trong đó thì đa số thiên vị tộc khi thay máu đều là dùng nhân nguyên huyết, một số võ giả cao cấp hơn thì được thay bằng địa nguyên huyết. Về phần thiên nguyên huyết, truyền thừa của thiên vị tộc đến nay cũng chỉ có hai phần. Nhiều năm trước họ đã dùng mất một phần, bây giờ muốn đem phần cuối cùng cho La Trinh. Mấy vị thiên tôn và đại giới chủ làm sao có thể cam tâm tình nguyện, tất nhiên liền dựa vào lý lẽ biện luận để ngăn cản hành động của lão tộc trưởng. Tuy nhiên, khi lão tộc trưởng đã đưa ra cái chỉ tiêu này, lão cũng là có lý do của lão, không dễ dàng gì bị mấy người kia tác động, cho nên chuyện này đang chìm trong vòng tranh cãi. Để biết được là La Trinh có được thay thế được máu đó không thì chúng ta hãy đến với phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em ở đây đã. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.